Thiếu Hiệp Hành, hồi 15, một đoạn tình sầu, Thạch Bảo Kỳ lãnh đạm. Chẳng cần oán thù gì cả. Cứ hễ kẻ nào là đồng bọn của ngươi là tiểu gia thề sẽ giết sạch không tha. Lửa giận cháy phừng, Phong Lâm cư sĩ bảo quát, tiểu cuồng ma, tuổi tác ngươi hãy còn quá trẻ mà mồm mép lại quá bạo tàn, không xem trời đất ra sao cả. Nhưng ta bảo thật, nay ngươi đã lọt vào trong Phong Lâm cư này rồi thì đừng mong có mạng sống mà rời khỏi chốn này. Cánh chưởng của lão nhân theo đó từ từ giở lên bằng ngực, bề thế xem ra cực kỳ mạnh bạo. Thạch Bảo Kỳ hừ lạnh lẽo, Phong Lâm cư sĩ, sự thật tại hạ cũng muốn gác qua câu chuyện hận thù trong một thời gian ngắn ngủi, ngờ đâu ngươi lại cố tình đuổi theo ta đến tận cùng, thủ đoạn của ngươi cực kỳ hèn hạ, khiến cho ta dù có nhẫn nại tới đâu cũng không còn được nữa. Vậy hôm nay giữa ta và ngươi hãy kết liễu mối huyết cừu ở tại mộ tràng này. Ngươi chết hay là ta, chỉ thế thôi. Phong Lâm cư sĩ trừng cặp mắt tỏa tinh quang. Hay lắm. Tiểu cuồng ma còn lời gì thì nói mau ra, lão phu sẵn sàng cho ngươi một cơ hội cuối cùng trước khi nhắm mắt. Thạch Bảo Kỳ bốc cao hào khí, im mồm, tiểu gia muốn hỏi ngươi những hạt huyết châu hồn thực tình do đâu mà có. Lão phu không tiện nói ra. Ngươi không nói chứng tỏ ngươi chỉ là một lão đạo tặc, nên hành vi mờ ám như vậy. Ngươi muốn nói gì cũng được. Lão phu không hề ép bức ngươi vì ngươi đâu còn sống sót bao lâu thời gian nữa. Thạch Bảo Kỳ dựng mày nhưng cố dằn nén cơn lửa giận, chớ có khoác lác, bây giờ tiểu gia muốn ngươi giao nộp ba hạt huyết châu hồn thì đâu đấy yên xuôi, nếu không ta thề lấy máu ngươi để rửa sạch oán cừu cho gia phụ. Phong Lâm cư sĩ thịnh nộ, giao nộp cho ngươi à. Tiểu cuồng ma này láo thật, lão phu thề cắt lưỡi ngươi xem dài thế nào cho biết. Khí giận tràn hông, Thạch Bảo Kỳ trầm lặng thét. Nhưng huyết châu hồn là món di vật của phụ thân tiểu gia, nhất là hạt sanh Mỹ châu năm xưa cha ta trao cho ngươi để làm sính lễ, nay ngươi đã từ hôn thì phải giao hoàn món vật ấy lại cho ta. Phong Lâm cư sĩ chợt cười khà, ha ha, hạt sanh Mỹ châu do Thạch Phá Thiên Đại Hiệp tự tay trao tặng cho con Lý Tiểu Bình, lão phu phải giữ lấy nó làm kỷ niệm, không tiện trao lại cho ngươi, chớ hoài công vô ích. Lời nói ngạo cuồng của Phong Lâm cư sĩ khiến Thạch Bảo Kỳ sôi trào máu hận, nhưng vẫn câm lì. Thế bây giờ ngươi định giao hoàng hạt sanh Mỹ Châu lại cho ai? Thạch Phá Thiên Đại Hiệp. Nhưng gia phụ ta đã bị bọn ngươi âm mưu ám hại từ lâu. Phong Lâm cư sĩ lạnh trầm. Vậy thì chuyện này đã chẳng may cho ngươi rồi, lão phu phải giữ hạt sanh Mỹ Châu chứ đâu có thể để ngươi lập mưu chiếm đoạt được. Không còn nhịn nhục nổi nữa, Thạch Bảo Kỳ quát to. Lão ma đầu, ngươi quả thật là một kẻ vô liêm sỉ. Phong Lâm cư sĩ nổi bật luồng sát khí. Thạch Bảo Kỳ, ta khuyên ngươi, nhưng Thạch Bảo Kỳ đã như con thú dữ bị thương, lồng lộn quát, câm mồm lại, Phong Lâm đạo tặc, giữa tiểu gia cùng ngươi đã đoạn tình nghĩa từ lâu, chẳng còn gì phải nói nữa, giờ chúng ta hãy tìm cuộc thắng bại trên mặt võ công là hay. Chữ hay còn chưa dứt, Thạch Bảo Kỳ đã lẹ làng bắn ngay giữa ngực Phong Lâm cư sĩ một đạo xuyên tâm đoạn mạch chỉ cực kỳ nguy hiểm nhanh như luồng chớp. Trông thấy chiêu đầu Thạch Bảo Kỳ đã hạ độc thủ. Sắc mặt Phong Lâm cư sĩ buông trầm xuống thét to. Võ học xuyên tâm đoạn mạch chỉ của lão Tiêu Diêu khách kể cũng khá lợi hại, nhưng tiếc gì công lực của ngươi hãy còn kém thấp, hãy thu hồi là hay. Đang lúc thét, Phong Lâm cư sĩ đã lẹ làng quật ra một đạo tiềm lực nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh bạo đối diện ngọn xuyên tâm đoạn mạch chỉ của Thạch Bảo Kỳ. Chỉ nghe một tiếng bột âm thầm. Luồng chỉ phong xuyên tâm đoạn mạch chỉ tự khắc tan biến trong khoảng không vô định lưng chừng đường. Giữa lúc Thạch Bảo Kỳ còn chưa đứng vững thì chợt thấy Phong Lâm cư sĩ quay tròn hữu chưởng liên tiếp quật ra ba đường chiêu đồ long chưởng 10 phần công lực. Xưa nay đồ long chưởng của Phong Lâm cư sĩ có tiếng là một mối võ công tuyệt truyền trong chốn võ lâm, hơn nữa lão nhân sử dụng quá tài tình nhanh như luồng điện chớp, khó thể chống đỡ hay tránh né. Nên khi Thạch Bảo Kỳ toan thi triển chiêu thức vô địch chưởng đón nghinh thì đã muộn rồi, đạo tiềm lực đã tới mình. Hốt hoảng Thạch Bảo Kỳ vận lên một bầu chân khí, đề cao song chưởng bằng ngực che kín tâm huyệt. Bình. Cũng may Thạch Bảo Kỳ chỉ bị chấn động tháo lui hơn trượng, khí huyết sôi trào chứ chưa tổn thương. Chàng ngã người qua phía lão hộ pháp đường chủ Phong Lâm cư. Thấy vậy, Phong Lâm cư sĩ hét lớn. Hộ pháp đường chủ mau bắt hắn cho ta. Lão hộ pháp đường chủ hô tuân lệnh rồi vồ tới Thạch Bảo Kỳ. Sát khí tỏa mờ trên gương mặt, Thạch Bảo Kỳ lặng trầm quát. Ngươi tận số rồi đây. Ngọn hữu chưởng của chàng cùng trong tiếng quát, vận lên sức lực sanh bình nhắm ngay lão hộ pháp đường chủ quật tới một chiêu vô địch chưởng. Kình khí vừa khởi đã nghe bên kia một tiếng rú thảm khốc thoát ra từ nơi cửa mồm của lão hộ pháp đường chủ. Toàn thân lão này tung bổng lên cao 5 trượng, lộn nhào nhiều lượt rồi rớt xuống mau lẹ. Bình! Thân hình lão hộ pháp đường chủ run rẩy mấy cái rồi im bẵng đi, mặt đất chuyển động một vùng. Chừng coi kỹ lại thì lão hộ pháp đường chủ đã tắt thở từ bao giờ, tất cả ngũ quan đều bị chấn nát, không còn nhìn ra lão nữa. Cái chết của hộ pháp đường chủ quả thật là thê thảm không khác gì cái chết của Thiên Tâm đạo trưởng. Đến như Phong Lâm cư sĩ, một bậc cao nhân võ công tối thượng, từng trải giao tranh, vẫn còn rúng động trong lòng không ít. Nhưng sau đó Phong Lâm cư sĩ đã thét căm thù, tiểu cuồng ma, hành thủ của ngươi quá độc hiểm bạo tàn, lẽ nào lão phu dung thứ cho ngươi được? Vụt! Vụt! Hai cánh tay áo rộng của Phong Lâm cư sĩ liền đó hất ra cuộn tới Thạch Bảo Kỳ đạo kình khí nặng như núi lở, thế tợ ba đào, không thể có sức nào chống nổi. Đó là chiêu thức vô địch chưởng, trong lúc nóng giận Phong Lâm cư sĩ triển ra quyết lấy mạng Thạch Bảo Kỳ. Tiên Thạch Bảo Kỳ sớm đã quyết tâm liều một phen sống chết cùng Phong Lâm cư sĩ rửa sạch quán cừu nên tuy biết ngọn vô địch chưởng vô cùng lợi hại, nhưng chẳng chút lùi liền nghiến chặt hàm răng lại, vận lên toàn phần công lực đẩy tới một chiêu huyết tế giang hồ tiếp đạo kình vũ kẻ thù. Ầm. Khắp cả sân tràn rung chuyển như đang hồi địa chấn. Kình khí ù ù, bụi cát tung bay mù mịt. Chợt thấy toàn thân Thạch Bảo Kỳ bắn vọt lên cao 4 trượng rồi rớt trở xuống. Phong Lâm cư sĩ chưa chuỗi ngưng tay, bạo thét lên, cho ngươi về chầu Diêm Chúa. Lão nhân cắn răng huy động hửa chưởng bổ thêm một chiêu tuyệt học Long Trường Phụng Vũ sấm sét. Thạch Bảo Kỳ vừa rớt nửa chừng trúng ngay luồng khí bạo vũ đó kêu bình một tiếng bay vụt qua phía kia. Nhưng cũng may, Thạch Bảo Kỳ đã ngầm vận một bầu chân khí hộ thân nên không đến vỡ tan lồng ngực, chỉ ọc ra một vòi máu tươi phúng vào không gian. Chàng nhào ngược trở xuống đất không còn đứng dậy nổi nữa. Lúc bấy giờ Phong Lâm cư sĩ xê mình đến Thạch Bảo Kỳ, trỏ tay vào mặt chàng oán độc. Thạch Bảo Kỳ. Lâu nay, lão phu vốn chưa muốn đoạn tuyệt mối hậu tự của nhà họ Thạch, nên mới nương tay cùng ngươi trong bấy nay, nhưng tưởng ngươi tự biết rõ cái thân phận mà lánh xa đừng bao giờ đến quấy rối Phong Lâm cư nữa, nào ngờ ngươi quá bạo tàn ngang ngược cuộc chết. Hàng loạt người nhà, lại còn đem thù hận trút cho ta, thì có chết cũng. Đừng oán trách. Xoẹt. Đã thấy thanh trường kiếm sáng ngời rút ra khỏi vỏ bên lưng Phong Lâm cư sĩ. Lão nhân vụt đâm thẳng xuống ngực chàng. Đột ngột giữa giờ phút cuối cùng đó. Có tiếng thét trong trẻo, xin gia phụ ngưng tay. Dư âm tiếng thét còn vang động thì đã thấy từ trên cao phóng xuống một chiếc bóng bé nhỏ. Chân vừa chấm đất, chiếc bóng đã thò tay chộp vào thanh trường kiếm trên tay Phong Lâm cư sĩ. Phong Lâm cư sĩ nhìn lại thấy đó chính là Lý Tiểu Bình. Nàng vừa thở hổn hển vì mệt, vừa vận công nắm chặt thanh trường kiếm lại. Nhận rõ Lý Tiểu Bình, bất giác Phong Lâm cư sĩ hét to lên, Lý Tiểu Bình, con làm gì đây? Lý Tiểu Bình tuôn hai dòng lệ thảm, cất giọng khẩn thiết, gia phụ, con xin cha hãy dung thứ cho Thạch Bảo Kỳ một phen. Phong Lâm cư sĩ trợn mắt. Dung thứ à? Không thể được, ta phải giết tên tiểu cùng ma nội trong hôm nay mà thôi. Nhất định ta phải trừ tận gốc nhà họ Thạch. Nếu không sẽ di họa về sau. Những lời này lọt vào tai Thạch Bảo Kỳ, một bầu máu hận thù sôi lên sùng sục, chàng muốn ăn tươi nuốt sống Phong Lâm cư sĩ mới vừa lòng. Thế nhưng vì vết thương mang trong thân mình quá nặng, Thạch Bảo Kỳ không thể đứng dậy được, chỉ nghiến răng ứa từng giọt máu đào. Chợt nghe Lý Tiểu Bình thảm thiết nói, gia phụ, ngày xưa Thạch Phá Thiên Đại Hiệp đối đãi cùng nhà ta rất là hậu nghĩa, giờ đây gia phụ ra tay hạ sát Thạch Bảo Kỳ. Chỉ e giang hồ hay được sẽ chê bai, khinh bỉ ngàn đời không cách gì rửa cho sạch mối nhục ấy. Phong Lâm cư sĩ trừng mắt, Lý Tiểu Bình. Con dạy khôn ta đấy sao? Lý Tiểu Bình rớt nước mắt. Thưa gia phụ, con đâu đám thế? Con chỉ mong gia phụ dằn cơn nóng giận, tạm gác thi hành thủ đoạn hiểm độc đối với Thạch Bảo Kỳ thôi. Xin cha nhận lời của con. Phong Lâm cư sĩ trầm giọng, không thể được. Ta không thể thứ tha cho tên tiểu cuồng ma này. Nhưng cuộc lôi đài vừa qua, sau cùng Thạch Bảo Kỳ thắng trận, trước sau con cũng là vị hôn thê của chàng, duyên trời đã định như vậy rồi, không thể cãi lại được. Phong Lâm cư sĩ nổi giận quát, câm mồm lại. Nay con không được nhắc lại vụ lôi đài huyết châu chiêu thân nữa. Ta sẽ tìm một chàng trai phong lưu khác cho con. Lý Tiểu Bình uất nghẹn, thưa gia phụ, cổ nhân có câu, ngựa tốt không dùng hai yên, gái lành không lấy hai chồng. Nay bảo thật, thà con làm một đứa con bất hiếu, cam lợi với phụ thân chứ con không hễ vâng lệnh cha tái hôn một lần nào nữa cả. Phong Lâm cư sĩ sửng sốt rồi hỏi, Lý Tiểu Bình. Giả như Thạch Bảo Kỳ bị giết chết thì con định lẽ nào đây? Lý Tiểu Bình ngửa mặt lên trời. Con sẽ tự tử để bảo toàn tiết giá của dòng họ Phong Lâm này. Phong Lâm cư sĩ mặt đầy sát khí nghiến răng. Lý Tiểu Bình. Xưa nay thiên hạ nói rằng, gái lớn không nên để ở nhà, câu này quả thật chẳng sai ngoa một chút nào. Ta không ngờ con lại vì cái tên tiểu cùng ma vô danh, hèn mặt kia, cứ ngỗ nghịch hại cha già, thật là đáng trách. Lý Tiểu Bình quỳ thụp xuống, thưa gia phụ, con xin cha chớ nên nóng giận, con hãy còn mấy lời chưa nói dứt. Bột. Tới đây, Phong Lâm cư sĩ không còn dằn nổi cơn thịnh nộ nữa, giơ ngọn chưởng tát vào mặt Lý Tiểu Bình. Nàng loạn choạng trực té nhào xuống đất, nơi mép mồm dòng máu đỏ thẫm đã ứa ra. Sự thực, vết thương bề ngoài chẳng có gì đáng kể đối với Lý Tiểu Bình, chỉ có sự tổn thương trong trái tim là trầm trọng hơn cả. Bất giác, Lý Tiểu Bình lão đảo đứng lên, đưa tay chùi giọt máu còn sót động nơi mép miệng, cất giọng hết sức bi thương. Gia mẫu. Tại sao mẹ phải chết trong khi con hãy còn quá ấu thơ? Con biết lấy ai an ủi trong cõi đời này? Thốt dứt những lời thương tâm đó, Lý Tiểu Bình để mặc cho hai hàng lệ thảm tuôn trào xuống má. Trông thấy cảnh tượng đau thương này, Phong Lâm cư sĩ đã chẳng chút động lòng mà hình như còn giận dữ hơn. Lão nhân quát to, loài tiện nữ, ngươi chỉ là một đứa kia ông gái đê hèn, phản nghịch, lại còn khóc lóc trước mặt ta. Nay ta cho ngươi biết, phải lập tức rời khỏi Phong Lâm gia trang này, đừng bao giờ trở lại nữa, nếu trái lệnh, ta sẽ không dung thứ cho ngươi đấy. Thấy Phong Lâm cư sĩ trong cơn thịnh nộ dứt tình phụ tử như thế, Lý Tiểu Bình sửng sốt quỳ xuống. Con xin gia phụ. Phong Lâm cư sĩ trợn mắt, câm mồm lại. Ai là gia phụ của ngươi? Hãy đi cho chóng, để bẩn mắt ta. Lý Tiểu Bình thụt lạy. Trời! Gia phụ! Đương cơn nóng như lửa thêu, Phong Lâm cư sĩ không còn dằn lòng nổi nữa, chợt hét lên chấn động, đơn chưởng liền huy động, một luồng kình khí quật tới Lý Tiểu Bình. Vừa ngẩng mặt lên, Lý Tiểu Bình bất chợt đạo ám lực ào tới, hết phương tránh né. Nên nàng chỉ kêu lên hai tang, gia phụ liền bị chưởng phong trúng nhằm bay ra ngoài như cánh diều đứt dây. Nàng rớt xuống đất im lìm chẳng biết chết sống như thế nào. Phong Lâm cư sĩ quét cặp tinh quang lạnh lùng nhìn qua cái thân hình bất động của Lý Tiểu Bình một cái rồi quay qua phía Thạch Bảo Kỳ. Lão nhân từ từ tiến lại gần chàng thiếu hiệp, rút kiếm huy động vòng tròn thét. Cho hồn người về âm phủ. Theo tiếng thét, Phong Lâm cư sĩ phóng thẳng mũi kiếm xuống cổ họng Thạch Bảo Kỳ nhanh như luồng chớp. Tình hình hết sức nguy ngập. Tính mạng Thạch Bảo Kỳ chẳng khác chiếc lá khô treo trên cành chờ ngọn gió ngắt đi. Đột nhiên một biến cố bất ngờ diễn ra. Một tiếng soảng khô rợn nổi lên. Thanh trường kiếm trên tay Phong Lâm cư sĩ bật văng ra ngoài, còn lão nhân tháo lùi mấy bước. Cùng lúc ấy Thạch Bảo Kỳ đã phóng người dậy gọn gàng. Hai luồng dị quang chứa đựng cả một bầu trời thù hận của chàng chiếu thẳng vào mặt Phong Lâm cư sĩ. Sự tình đột biến này khiến cho Phong Lâm cư sĩ rất đổi hải hùng, trố mắt nhìn Thạch Bảo Kỳ như nhìn con quái vật. Thì ra, trong lúc Phong Lâm cư sĩ chuyện trò cùng Lý Tiểu Bình, Thạch Bảo Kỳ đã ngấm ngầm vận công chữa trị các mối thương tích trong huyệt đạo. Đến khi lão nhân hành hung cùng thiếu nữ thì chàng đã lành một phần trong cơ thể. Cho nên chàng đã dự phòng Phong Lâm cư sĩ có thể sát hại một lần nữa. Quả nhiên đúng ý nghĩ của Thạch Bảo Kỳ, sau khi quật Lý Tiểu Bình té nằm bất tỉnh, Phong Lâm cư sĩ quay sang tấn công chàng. Nhưng mũi kiếm chưa xuống tới Thạch Bảo Kỳ đã mau lẹ bắn người dậy quật ngay một chưởng đánh bật Phong Lâm cư sĩ trở lại. Sững sờ một chập, Phong Lâm cư sĩ nghiến răng, tiểu cùng ma, mạng ngươi sống lâu đến thế à? Thạch Bảo Kỳ tỏa mờ sát khí, rít căm thù. Lão ma đầu quả nhiên độc ác. Tiểu gia thề sẽ lấy máu ngươi rửa sạch quán cừu, nếu không nguyện chẳng đứng trong cõi đất trời này. Lời thề độc dịa của Thạch Bảo Kỳ làm cho Phong Lâm cư sĩ bất giác rùng mình lên. Lão nhân biết chàng thiếu hiệp có tánh kiên cường bất khuất này hễ nói ra là hành động. Vì vậy Phong Lâm cư sĩ càng muốn giết chết ngay Thạch Bảo Kỳ, bởi sợ chàng sống sẽ di họa ngày sau. Phong Lâm cư sĩ vận công lên thanh kiếm. Tiểu cuồng ma đừng mong sống sót vô ích, lão phu phải giết chết ngươi diệt trừ hậu họa. Dứt câu, Phong Lâm cư sĩ vạch tới giữa ngực Thạch Bảo Kỳ một đường kiếm tuyệt như luồng chớp. Thạch Bảo Kỳ thoáng thấy, lắc mình đi nơi khác tránh khỏi mũi kiếm hiểm ác của Phong Lâm cư sĩ. Nhưng Phong Lâm cư sĩ đã như con rồng thiên, phóng mình theo Thạch Bảo Kỳ. Hữu chưởng của lão đã vạch ngay cổ họng Thạch Bảo Kỳ một luồng kiếm ảnh cực kỳ lợi hại. Đồng thời, tả chưởng quật ra một dạo kình khí nặng như chiếc búa ngàn cân bề thế vô phương đón đỡ. Quá đổi kinh hoàng trước hai ngón võ công thảm khốc của Phong Lâm cư sĩ, Thạch Bảo Kỳ hét luôn một tiếng xê ngang ba thước trượt khỏi mũi. Kiếm ác độc. Thạch Bảo Kỳ bị chưởng lực nặng như chiếc búa ngàn cân đánh trúng tung bổng lên cao năm trượng. Chàng rớt ngay xuống ao đầm đen như vùng mực thắm, không rõ bề sâu. Phong Lâm cư sĩ chạy tới đứng trên mé đầm nhìn xuống, bỗng cất tiếng cười ha hả, xem chừng khoái trá lắm. Cũng trong thế gian gió, thân hình Thạch Bảo Kỳ rớt xuống đáy sâu. Lòng chàng kinh hãi lên, tự nghĩ phen này chắc không sao tránh khỏi một cái chết chẳng toàn thi thể. Thân hình chàng xuống mãi. Không biết bao nhiêu chiều sâu, đột nhiên Thạch Bảo Kỳ nghe một tiếng bình dữ dội. Nước từ đâu văng tung tóe lên không? Cho tới bây giờ Thạch Bảo Kỳ mới hay mình rớt nhầm một đầm nước. Chàng mừng thầm trong bụng vì tự biết nay mình có thể sống được rồi. Trong khi sức nặng dìm Thạch Bảo Kỳ xuống đáy sâu, chàng vận nội khí, nhịn đi sự thở, rồi bốc mình trở lên. Khí lạnh trong nước buốt tận xương tủy khiến Thạch Bảo Kỳ suýt run lên, phải vận chân khí chống cứ. Rồi chàng dùng toàn lực bơi trở vô bờ. Chốc lát đã đến mé đầm, Thạch Bảo Kỳ leo lên thì sức chàng đã kiệt. Chàng ngất đi không còn cử động nữa. Thường hễ ngươi đã ngất đi thì tri giác cũng chẳng còn, chỉ như một cái xác chết không hồn. Thế nhưng tình hình của Thạch Bảo Kỳ lại có khác. Chàng cảm nghe như linh hồn của mình vừa lìa khỏi thi thể bay tới một cảnh tượng hư vô phản phất. Rõ thật là một chuyện tà thuyết quỷ mị trong chốn thế gian này. Lạnh lùng hơn nữa, Thạch Bảo Kỳ mở toang hai mắt ra thì trông thấy mình tợ hồ đang nằm trên thảm cỏ xanh êm ái, chung quanh đầy kỳ hoa, dị thảo, tiết ra mùi thơm ngạt ngào. Thạch Bảo Kỳ vô cùng sửng sốt, lại đưa mắt nhìn sang bên trái. Một cảnh tượng lạ lùng xuất hiện trước mặt chàng. Trước mắt chàng, một tòa cung điện cực kỳ lộng lẫy nguy nga chẳng kém gì cung vi những bậc vua chúa ngày xưa. Nhưng có điều kỳ dị, cảnh tượng này như hư ảo huyền hoặc tựa hồ như lại tựa hồ như không. Thạch Bảo Kỳ cố định thần xem đây có phải chàng hãy còn ở chốn trần gian hay không, nhưng sự mơ hồ ảo giác làm cho chàng khó thể nhận rõ một sự thực. Chỉ trông thấy ngay bên cạnh chàng có một đóa kỳ hoa to lớn dị thường, phảng phất mùi hương quái lạ. Bất giác, Thạch Bảo Kỳ thò tay chộp lấy thử xem mình hãy còn tri giác của người sống chăng. Liền đó, Thạch Bảo Kỳ chộp được đóa kỳ hoa ấy. Chợt chàng nhủ thầm. Có lẽ nào ta hãy còn sống trên cõi trần. Rồi chàng lại nghĩ. Hay giờ đây ta chỉ là một cái linh hồn phiêu phiêu phưởng phưởng trong cõi thế gian. Cảm giác như thế, Thạch Bảo Kỳ không khỏi lạnh mình lên. Thình lình chàng phóng người thử xem sao. Lạ thay, cái phóng của Thạch Bảo Kỳ càng thấy nhẹ nhàng tợ làn khói, không có vẻ gì là đang mang thương tích cả. Đồng thời cho biết chàng không phải một linh hồn trong cái ảo giác hư vô. Bất giác, Thạch Bảo Kỳ ngầm vận công, chợt nghe máu huyết chạy trong cơ thể rất điều hòa không hề bị ngưng trệ một chút nào. Tình hình cho thấy tất cả những vết thương lúc nãy trong mình chàng đều đã phục hồi. Thạch Bảo Kỳ vui mừng không tả, lại đưa mắt nhìn xuống bộ quần áo đang mặc trong mình. Chàng thấy y phục của mình đã khô ráo đi từ bao giờ. Đột nhiên trong lòng Thạch Bảo Kỳ đâm ra một mối ngờ vực. Chàng thầm nghĩ, phải có một nhân vật nào đó cứu chàng nên mới có thể phục hồi nội lực như thế này chứ chẳng không. Nhưng nhân vật ấy là ai? Còn đây là chốn nào? Cung điện của ai nguy nga dường đó? Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng trong lòng vô tả. Mắt chàng hướng về cung điện nhìn thật kỹ, nhưng vẫn mơ hồ lên không sao phân biệt được. Cảnh sắc này như thực như hư, ánh sáng mờ mờ, cỏ cây kỳ ảo, không giống chốn dương trần. Đứng lặng trầm ngâm một chập, chợt Thạch Bảo Kỳ mím chặt môi lại, hay là ta thử vào trong ấy xem sao. Nhủ xong, Thạch Bảo Kỳ tiến bước. Theo tầm mắt nhìn thì thấy cung điện chỉ cách chàng khoảng vài 300 trượng mà thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao Thạch Bảo Kỳ đi tới hàng giờ mà vẫn chưa đến trước cung điện. Hình như chàng vừa lọt vào trong một trận mê hồn nào vậy. Thạch Bảo Kỳ sửng sốt trong lòng vô tả. Ngưng lại một chập, chàng lại tiến tới. Được một hồi nữa, chợt Thạch Bảo Kỳ ngó thấy từ phía trái một chiếc bóng dịu dàng phóng tới. Chiếc bóng của người con gái. Thạch Bảo Kỳ ngưng bước bâng khuâng chờ đợi. Chớp mắt chiếc bóng đã đến trước mặt chàng. Đó là một bé gái, trên đầu có vóc hai cái bính thòng xuống tận bờ vai xinh xắn, nhưng lại có đeo hai sâu tiền bạc trông chẳng khác nào một hồn ma. Người con gái đeo tiền vàng ấy nhìn Thạch Bảo Kỳ bằng đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng cực kỳ lạnh lẽo tợ oan hồn, rồi cất tiếng lanh lảnh như người từ cõi âm vọng về. Công tử tỉnh dậy rồi đây. Thạch Bảo Kỳ rùng mình một cái bỗng hỏi, cô nương đấy à, có phải chính cô nương đã cứu tại hạ khỏi chết không? Ả con gái đeo tiền vàng lắc đầu. Không đúng vậy. Chính công chúa bọn tiểu muội đã cứu công tử đó thôi. Thạch Bảo Kỳ sửng sốt, thầm nghĩ không biết công chúa của ả này là ai. Đây, một người còn sống hay một hồn ma? Trong ả giống như oan hồn thì có thể công chúa của ả chỉ là một cái linh hồn u cảnh mà thôi. Bất giác Thạch Bảo Kỳ hỏi, cô nương, đây là chốn nào? Ả thiếu nữ đeo tiền vàng đáp, đây là hành cung của tòa Minh Cung, ở vào vị trí ngọn núi Bác Công Sơn trong vòng Phong Lâm Độ. Trong lòng Thạch Bảo Kỳ hãi hùng vô tả, chàng sững người đi một chập mới thảng thốt. Cô nương, chẳng lẽ nay tại hạ đã thành hồn ma đây rồi? Ả con gái đeo tiền vàng khe khẽ lắc đầu. Không đúng vậy. Sự thực công tử hãy còn sống trên cõi đời, không hề thành hồn ma bao giờ. Thạch Bảo Kỳ bàng hoàng nửa tin nửa ngờ. Nhưng tại hạ có cái cảm giác hình như tất cả mọi sự vật nơi đây đều là huyền ảo, mơ hồ, không giống cảnh trần gian một chút nào. Ngưng lại, rồi chàng tiếp, nhất là cảnh cung đền như hư như thực đây làm sao có thể giải thích cho rõ ràng được. Ả con gái đeo tiền vàng nở nụ cười thần bí. Điều này ngày sau công tử sẽ rõ. Bây giờ người cứ tin mình đang còn sống trong cõi đời là đủ rồi. Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng trong dạ, nhưng biết có hỏi, ả con gái đeo tiền vàng cũng không trả lời. Chàng xoay qua chuyện khác, lúc nãy tại hạ còn nhớ rõ trong mình bị thương rất nặng, vậy chắc là công chúa đã phải tốn hao nhiều công lực chữa trị đấy. Ả con gái đeo tiền vàng mỉm cười thần bí. Công tử lầm rồi. Sự thật công chúa tiểu nữ chỉ tốn một thời gian độ chừng một khắc là đã chữa xong vết thương của người rồi. Kinh ngạc hiện lên gương mặt đẹp tuyệt thế của Thạch Bảo Kỳ. Chàng lặng thầm nói. Xem thế, chắc hẳn thân thủ của công chúa đã liệt vào những bậc thần tiên rồi đây. Công tử lại lầm to nữa rồi. Thực tình công chúa của bọn tiểu nữ chỉ là hồn ma ở trong chốn u cung chứ không phải những bậc thần tiên sống trên cõi thế đâu. Vậy à, nhưng tại hạ không biết phải xưng hô cùng công chúa cho đúng ý nghĩa đây. Công tử cứ gọi là Minh Hậu. Tới đây, Thạch Bảo Kỳ sực nhớ lại ngày nào chàng đã gặp Minh Nữ trong cánh rừng thâm u nọ. Nàng cũng đã từng bảo chàng sư phụ nàng tên là Minh Hậu. Phải chăng Minh Hậu chính là vị công chúa này? Tuy nghĩ vậy, nhưng Thạch Bảo Kỳ không hề đá động tới Minh Nữ, mà chàng chỉ hỏi. Cô nương, tại hạ có thể nào được diện kiến Minh Hậu chăng? Công tử có điều gì cần thiết gặp người không? Tại hạ muốn gặp Minh Hậu để cảm tạ cái ơn cứu tử của người và còn một vài điều cần thiết khác. Đứng lặng trầm ngâm suy nghĩ chập lâu, ả con gái đeo tiền vàng khe khẽ gật đầu. Công tử hãy theo tiểu nữ vào đấy lãnh ý Minh Hậu thử xem người có bằng lòng hay không? Vừa dứt câu, ả con gái đeo tiền vàng lắc mình một cái xẹt mau tới cung đền tợ chiếc bóng u linh. Cái thân pháp của ả này thật chẳng khác nào hồn ma bóng quế hiện về, hai chân chẳng hề chấm đất, lướt đi phơi phới như một làn khói trắng mờ. Thạch Bảo Kỳ mau lẹ thi triển khinh công đi theo ả con gái đeo tiền vàng muốn không kịp. Tới trước cửa cung đền, ả con gái đeo tiền vàng ngoảnh lại, vẫy tay, công tử hãy đứng ngoài này chờ tiểu nữ. Dứt câu, ả thoáng cái mất hẳn trong cung phền. Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng trong lòng vô tả. Chàng đưa mắt nhìn theo cái bóng tợ u linh của ả con gái đeo tiền vàng mà rùng mình lên. Quả thật như cái bóng ma hiện về. Một chập sau đó, chợt thấy ả con gái đeo tiền vàng lại xuất hiện nơi cửa cung rồi tiến mau đến chỗ Thạch Bảo Kỳ. Chàng chưa kịp hỏi thì ả hớn hở bảo, rất may, công chúa của tiểu nữ đã chịu nhận lời công tử. Vậy người hãy bước vào trong. Nói xong, ả thiếu nữ đeo tiền vàng lướt đi như khói sương vào trong cung đền. Thạch Bảo Kỳ lặng lẽ theo sau. Vào tới chánh điện, Thạch Bảo Kỳ rảo mắt nhìn qua một lượt. Trong này trần thiết quả thật là khủng khiếp, cũng mơ hồ chợt có chợt không, vô cùng huyền bí. Cho dù cố định thần trí để tìm hiểu hư thực, nhưng Thạch Bảo Kỳ cũng không làm sao nhận rõ được. Chỉ có nơi chánh điện có sẵn một chiếc ghế nạm vàng trống rỗng không có ai ngồi. Thạch Bảo Kỳ lạ lùng hỏi lớn, cô nương, Minh Hậu đang ở chốn nào? À, thiếu nữ đeo tiền vàng dây lại, vẫn với nụ cười thần bí, công tử hãy bình tâm chớ phút chốc, vội vàng gì? Dư âm tiếng nói của ả thiếu nữ đeo tiền vàng hãy còn phưởng phất thì chợt nghe phía sau cung điện vọng ra một loạt tiếng nói tợ ma hú. Minh Hậu lên điện. Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết kéo dài nghe đến khiếp người, ai ai phải rùng mình sởn gáy. Cặp dị quan của Thạch Bảo Kỳ mở trừng trừng chiếu thẳng vào phía trong đợi chờ âm hồn xuất hiện. Các dòng máu huyết trong cơ thể chàng cơ hồ ngưng động lại. Chợt nghe có tiếng kịch kịch nổi lên. Một cánh cửa từ bên trái bức tường cung đền vụt mở ra. Tiếp đấy, có toán người mau lẹ bước ra khỏi cánh cửa bí mật. Toán người có tất cả 8 nhân vật kỳ quái hình thù khác nhau. Đúng ra thì 8 chiếc bóng kia không phải là người mà là 8 cái bóng âm hồn, khủng bố. 4 người phía tả trên đầu có những chiếc sừng như loại ngưu đầu dưới cõi âm tử y tú sĩ. Còn 4 người bên phải mặt dài như ngựa, chẳng khác chi giống mã diện hiện hình. Bọn ngưu đầu mã diện này trên cổ đeo tiền vàng như nhau, thoáng trông cực kỳ khiếp đảm. 8 người tiến hàng 2 bước ra trước cung đền. Khi đến nơi, bọn ngưu đầu mã diện ngưng bước, dây sang đối diện rồi cung tay thi lễ với nhau. Bọn chúng hành động y hệt như các sứ quan chốn Diêm Cung. Thi lễ xong xuôi, 8 người này chia nhau đứng ra hai bên, nghiêm chỉnh nhìn tới chẳng ai nói năng chi cả. Một cảnh tượng mà Thạch Bảo Kỳ chưa từng trông thấy bao giờ. Chàng có cái ảo giác như cung đền này chính là chốn âm ti, còn 8 người ma kia là ngưu đầu mã diện. Bầu không khí trong cung đền lại càng huyền ảo mơ hồ thêm hơn. Thạch Bảo Kỳ nghe chừng như trái tim chàng ngưng đập đi từ lâu lắm. Nhưng kỳ thực chàng cũng không tin chắc là mình còn đang sống hay đã chết rồi. Chàng nửa tin nửa ngờ mình là hồn ma đang tới một thế giới vô hình khác dẫy đầy ma ảnh. Không mấy chốc, từ nơi cánh cửa huyền bí gió lại xuất hiện một người đàn bà trung niên. Đó là một ả giai nhân tuyệt sắc chưa từng thấy trên cõi dương trần. Từ ngày xuất hiện giang hồ chứ bao giờ Thạch Bảo Kỳ trông thấy một ả đàn bà đẹp như thế. Đến cả phi hồ mỹ nhân vốn có nhan sắc trúng động lòng người mà còn phải nhường ả đàn bà trung niên này. Mặc dù vậy, trên mặt giai nhân luôn luôn phủ trùng một vẻ lạnh lùng khiếp sợ, khiến người nhìn đến phải rùng mình sởn gáy lên. Nhất là hai bên tay ả trung phụ cũng đeo lòng thòng 2 sâu tiền vàng giống như bọn kia. Ả trung phụ bước đi nhẹ tợ khói sương dường chẳng hề chạm tới mặt đất. Đến cả y phục màu trắng tan ma của trung phụ cũng phưởng phất như có như không, nhàn nhạt in làn sương mỏng mơ hồ. Tất cả đều như những bóng u hồn dưới cõi u minh. Tới chiếc ghế chạm trổ tuyệt vời nhưng đầy dãy tiền vàng, ả trung phụ tuyệt sắc kia dừng lại. Sau đó, trung phụ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Ả trung phụ đưa cặp mắt đẹp lạnh lùng xa xăm như người từ bên kia thế giới vô hình nhìn Thạch Bảo Kỳ một chập. Nàng cất giọng u trầm, tiểu tử tên gọi Thạch Bảo Kỳ, phải chăng? Thạch Bảo Kỳ rúng động. Vâng, Thạch Bảo Kỳ chính là tại hạ đây, nhưng chẳng hiểu do đâu nữ tiền bối lại biết rõ ràng như thế. Ả trung phụ tuyệt sắc đáp. Chính ả nữ đồ đệ đã bảo như vậy. Thạch Bảo Kỳ lòng đã hiểu rõ nhưng vẫn hỏi, thưa nữ tiền bối, quý đồ đệ ấy là ai? Tệ đồ tên là Minh Nữ, đã từng gặp tiểu tử 2 lần rồi. Thế nữ tiền bối cao danh là Minh Hậu đó chăng? Đúng, chẳng hề sai. Tâm trường Thạch Bảo Kỳ rúng động, nghĩ thầm, lúc trước ta ngỡ đâu Minh Hậu tuổi tác cao niên, ít nhất cũng ngoài 60-70, không ngờ nay rõ lại thì hãy còn trẻ như một thiếu phụ chưa đầy 40 cái xuân xanh, quả thật lạ lùng. Chàng bâng khuâng một chập, rồi lại hỏi, nữ tiền bối có thể cho tại hạ biết rõ cao danh thiệt thọ hay không? Nghe hỏi tới đây, sắc diện giai nhân vốn đã lạnh lùng của Minh Hậu lại càng thấy thâm u hơn, 2 sâu tiền vàng óng ánh đeo trên vai chợt thấy khô động. Chợt nghe Minh Hậu thở dài, bổn hậu tính tới nay chết đã lâu rồi, tên tuổi trong chốn nhân gian không còn nhắc nữa, tiểu tử cứ gọi ta là tiền bối đủ rồi, đừng nói những chuyện thuộc về dĩ vãng. Giọng nói của Minh Hậu mơ hồ như người từ cõi bên kia thế giới vô hình làm cho Thạch Bảo Kỳ vừa xúc động, lại vừa khiếp sợ. Chàng có cái ảo giác như mình đang trò chuyện với một u hồn từ dưới cõi âm. Lặng đi mấy phút, Thạch Bảo Kỳ tiếp, nữ tiền bối, chẳng hay Minh Nữ cô nương đâu rồi, sao từ nãy tại hạ không trông thấy. Vẫn với giọng âm thầm, rờn rợn, Minh Hậu đáp, Minh Nữ nay có việc đi bên ngoài, nội nhật chưa thể về tới kịp. Thạch Bảo Kỳ thất vọng. Thật là đáng tiếc, tại hạ mong được gặp minh nữ cô nương, chẳng ngờ lại không có mặt nàng. Tiểu tử muốn gặp nữ tệ đồ có việc gì hệ trọng chăng? Có thể ngươi cứ nói với bổn hậu được chăng? Tại hạ muốn hỏi thăm về chuyện cái bình linh dược cửu chuyển hoàng hồn đơn mà dạo nọ minh nữ cô nương đã trao cho tại hạ, bảo rằng nữ tiền bối tặng cho, chẳng hiểu có đúng vậy không? Minh hậu lặng lẽ gật đầu, quả đúng như vậy, nữ tệ đồ chỉ là một kẻ thừa hành theo mệnh lệnh của bổn hậu mà thôi. Cặp dị quan của Thạch Bảo Kỳ sáng rực, lại phăng tới, đồng thời minh nữ cô nương có bảo với tại hạ rằng giữa nữ tiền bối và dòng họ Thạch ngày xưa có một mối liên hệ rất sâu xa, có phải thế không hỡi nữ tiền bối? Thốt xong lời này, Thạch Bảo Kỳ quét nhanh cặp mắt lên Minh Hậu dọa dẫm cử chỉ của nàng. Chợt nghe Minh Hậu lạnh lùng, đây là một sự thật trăm phần, chính tệ đồ đã vân mạng bổn hậu báo với tiểu tử. Thạch Bảo Kỳ bỗng nghe trong lòng rúng động, nếu vậy, có thể nào nữ tiền bối cho tại hạ biết rõ cái mối liên hệ sâu xa giữa nhà họ Thạch và tiền bối chăng? Chiếc đầu Minh Hậu khe khẽ lắc. Tiểu tử, không phải bổn hậu tiếc gì với ngươi một chút công mọn, nhưng chuyện này chưa thể nói ra được. Vì sao vậy? Chẳng có vì sao cả, nhưng câu chuyện tiết lộ ra đây hãy còn quá sớm nên không cho phép bổn hậu cho ngươi hay được. Thạch Bảo Kỳ bất mãn, hay là nữ tiền bối không muốn cho tại hạ biết nên từ chối khéo léo đó thôi. Cũng không đúng thế. Thực tình nếu bổn hậu nói cho tiểu tử hay quá sớm chỉ có tổn hại mà chẳng có lợi ích chi, vì thế hãy chờ một dịp khác thuận tiện hơn. Ta đã nói cạn lời, ngươi vốn là một thiếu niên tài trí thông minh, có hiểu phần nào cái ý nghĩa chăng? Thạch Bảo Kỳ bàng hoàng, tại hạ nghe chợt như đã hiểu một cách mập mờ, nhưng lại chợt như không hiểu gì cả. Đến đây, bất giác Minh Hậu thở dài. Tiểu tử chớ quá nghĩ ngợi mà sanh ra khó chịu trong chuyện này, thực tình bổn hậu không phải ích kỷ cùng ngươi, mà chỉ tại vì một mối khổ tâm chưa thể nói. Bấy nhiêu, bỗng thấy Minh Hậu nghẹn ngào không nói tiếp thêm một lời nào nữa cả. Rồi thì hai hàng thảm lệ từ nơi khóe mắt của Minh Hậu chảy dài xuống cặp má trắng ngần, nhưng tỏa mờ lạnh lẽo như sương khói. Sự tình này khiến cho Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên. Chàng đâm ra hối hận trong lòng khôn tả. Chàng hối hận vì đã gây niềm đau khổ cho Minh Hậu, dĩ nhiên nàng đang mang tâm sự cực kỳ thương cảm nên mới xúc động dường đó. Nhưng Thạch Bảo Kỳ cũng cảm giác một sự lạ lùng về cái cử chỉ bộc lộ bi thương của Minh Hậu. Tại sao Minh Hậu lại khóc? Nàng thật là ai, mang những tâm trạng bi đát gì? Và tại sao Minh Hậu lại đối xử cùng chàng xem chừng mật thiết đến thế? Bầu không khí trong cung đều trầm nặng khác thường. Dưới ánh sáng mập mờ, mọi cảnh vật đều như sương khói, khó thể nhận rõ đâu là sự thực. Thêm vào trận âm phong từ ngoài thổi vào lạnh buốt hồn, khiến ai cũng bắt rùng mình lên. Cảnh tượng trong cung gần tựa ảo giác trong cơn cực kỳ mộng hải hùng. Một lúc lâu, Thạch Bảo Kỳ chợt nói. Xin nữ tiền bối tha thứ cho tại hạ đã vô tình làm cho tiền bối phải buồn rầu, câu chuyện vừa rồi mong bỏ qua cho. Minh Hậu như vừa trải cơn ác mộng, lại lạnh lùng như xưa, tiểu tử yên lòng, chẳng có gì đáng cả, cũng bởi tại bổn hậu xúc động khi nhớ tới cái dĩ vãng xa xăm kia thôi. Sực nhớ ra một điều, Thạch Bảo Kỳ cung kính, tại hạ muốn nữ tiền bối chỉ giáo cho một chuyện khác, chẳng hiểu người có bằng lòng chăng. Tiểu tử cứ hỏi, bổn hậu sẽ đáp ứng với sự hiểu biết trong phạm vi của mình. Có thể nào nữ tiền bối chỉ rõ về sự sống chết của cha mẹ tại hạ hiện nay như thế nào không? Minh Hậu lắc đầu, sự thật mãi tới bây giờ, bổn hậu cũng chưa có tin gì hai vợ chồng Thạch phá thiên đại hiệp nên không thể trả lời dứt khoát cùng tiểu tử được. Thạch Bảo Kỳ lộ niềm thất vọng rõ rệt. Nhưng cứ theo ý của nữ tiền bối, với kiến thức sâu xa rộng rãi của người, có nghĩ rằng cha mẹ của tại hạ có thể hãy còn sống sót trên cõi đời này chăng? Trầm tư ngẫm nghĩ chập lâu, Minh Hậu âm thầm giọng, cũng có thể hai vợ chồng Thạch phá thiên đại hiệp hãy còn tồn sinh trong chốn thế gian, bởi vì năm xưa đại hiệp bị bọn ác đạo quật trọng. Thương, bức bách phải nhảy xuống ngọn thác, chứ không phải chúng hạ sát trước khi ngã vào dòng nước, cho nên chưa một ai dám cả quyết hai người đã chết rồi. Dừng lại như tạo thêm cho bầu không khí càng lạnh lùng, Minh Hậu nói tiếp. Còn một điều hết sức hệ trọng là sau khi hai vợ chồng Thạch phá thiên đại hiệp nhảy xuống thác, bọn giang hồ đua nhau đi tìm kiếm mãi suốt tháng trời cũng chẳng hề thấy thi thể nổi lên, vậy chẳng là một chuyện đáng ngờ vực hay sao? Tia sáng hy vọng cuối cùng vụt chớp rực trong hai luồng dị quan của Thạch Bảo Kỳ. Đây là lần thứ ba chàng nghe có người nói như vậy. Quả thật nếu cha mẹ chàng đã chết thì tại sao bọn giang hồ không tìm được thi thể hai người? Hay là cha mẹ chàng vẫn còn sống trong cõi đời này? Chỉ vì những kẻ gia thù quá đông đảo, hơn nữa, thế lực của nhị vị Long Một Đảo Chúa hiện nay bao trùm võ lâm, gia phụ chàng chưa thể tái xuất giang hồ. Có lẽ gia phụ chàng đợi một cơ hội nào thuận tiện hơn. Tự nhiên hào khí bốc mờ trên gương mặt tuấn tú của Thạch Bảo Kỳ. Một niềm hy vọng tràn ngập trong lòng chàng. Đột nhiên nhớ tới một việc, Thạch Bảo Kỳ rúng tận đáy lòng. Đó là sự xuất hiện đột ngột của Huyết Châu lão nhân. Hành tung của lão nhân này có vẻ thần bí vô cùng, lại nửa võ công cao thâm đến không thể nào tưởng tượng, vượt hơn bọn phong lâm cư sĩ mấy bực. Với bộ võ công quỷ thần run sợ đó, lão phải là một kỳ nhân uy danh chấn động trên chốn giang hồ, nhưng một điều lạ lùng là tại sao bọn võ lâm không một ai nhận ra lão? Đồng thời tại sao lão lại tự xưng là Huyết Châu lão nhân? Cái danh hiệu đó có liên hệ gì tới những hạt huyết châu hồn? Chỉ nghe tới cái tên của lão là mọi người ai cũng có thể nghĩ là đối với huyết châu hồn, lão có một mối hận thù gì sâu sắc lắm. Còn một điều khả nghi nữa, là do đâu Huyết Châu lão nhân lại hiểu 10 hạt huyết châu hồn giả hiệu một cách quá rõ ràng như vậy? Nếu là người ngoài cuộc làm sao biết tận tường đến thế? Vậy Huyết Châu lão nhân chính là ai đây? Bầu bí mật bao trùm. Bất giác Thạch Bảo Kỳ đang vui bỗng trầm nặng xuống. Trông thấy sắc mặt biến đổi bất thường của Thạch Bảo Kỳ, Minh Hậu không khỏi ngạc nhiên. Tiểu tử, ngươi đang nghĩ gì mà xem ra có vẻ trầm tư như thế? Khe khẽ giật mình vì sự bắt chợt của Minh Hậu, Thạch Bảo Kỳ đổi sắc diện như xưa. Thưa nữ tiền bối, chẳng có gì quan hệ cả, giờ còn một chuyện tại hạ muốn biết đây. Tiểu tử cứ hỏi tiếp. Nữ tiền bối có rõ những kẻ gia thù năm xưa của tại hạ đã từng dự vào trận đại huyết chiến ma phong chăng? Theo chỗ bổn hậu được biết thì hiện nay những kẻ gia thù của tiểu tử chắc chắn là bọn Vũ Lâm Tam Bảo, còn tất cả đương trong vòng nghi ngờ, chưa thể cả quyết được. Nữ tiền bối chí lý, về việc Vũ Lâm Tam Bảo tại hạ cũng từng nghe qua một vài lần rồi, nay xin nữ tiền bối nếu có tin gì thêm xin cho tại hạ được hay biết với. Đó là việc dĩ nhiên. Cứ hễ một ngày nào bổn hậu dò ra tin tức của vợ chồng Thạch Phá Thiên Đại Hiệp hoặc người kẻ gia thù là sẽ sai khiến nữ tệ đồ tức khắc đi tìm tiểu tử chẳng chút chậm trễ. Vậy ngươi hãy yên tâm. Thạch Bảo Kỳ cảm kích. Tại hạ xin đa tạ thạnh tình của nữ tiền bối. Thốt xong chàng cung hai tay biểu lộ sự cung kính đối với Minh Hậu. Thấy vậy Minh Hậu khoát tay. Tiểu tứ chớ nên khách sáo làm gì? Sự thực bổn hậu cùng gia tộc ngươi vốn có mối liên hệ rất sâu xa nào phải người khác lạ. Mấy lời mật thiết của Minh Hậu làm cho Thạch Bảo Kỳ phát sinh một mối hoài nghi không thể tả. Thế nhưng chàng chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy Minh Hậu tươi cười lên hỏi. Tiểu tử, ngươi tìm bổn hậu chỉ vì những chuyện này hay còn điều gì khác nữa? Thạch Bảo Kỳ nghiêm chỉnh đáp, sự thật tại hạ vào đây xin ý kiến nữ tiền bối là để tạ cái ơn tặng linh dược cử chuyển hoàn hồn đơn, ngoài ra đều là phụ thuộc. Nói dứt câu, chàng cúi mình làm lễ trước mặt Minh Hậu. Minh Hậu vụt đứng dậy, vẫy bàn tay nõn tợ ngọc. Ấy chết, tiểu tử đừng làm thế. Một chút vật mọn có gì đáng đâu mà phải tạ ơn. Nhưng Thạch Bảo Kỳ cũng vừa cung bái xong xuôi, chàng nói to lên, thưa nữ tiền bối, giờ chẳng biết người còn điều gì chỉ giáo nữa không? Nếu đã hết, tại hạ xin bái biệt lên đường. Lúc đó Minh Hậu đã ngồi trở xuống ghế. Lẳng lặng trầm tư một chập rồi giơ bàn tay ngọc như ngăn lại. Tiểu tử khoan vội đi đã, bổn hậu còn mấy lời cần nói với ngươi đây. Nữ tiền bối có điều gì cứ chỉ giáo, tại hạ xin cung kính vâng lời người đây. Thốt xong chàng lặng lẽ đợi chờ. Sắc diện gia nhân của Minh Hậu vụt nghiêm trang khác thường, không hiểu sau khi trao tặng bình cửu chuyển hoàng hồn đơn cho tiểu tử, nữ đồ đệ có nói thêm những gì nữa chăng? Thạch Bảo Kỳ trầm nghị đáp, Minh nữ có nói. Ngày sau nữ tiền bối sẽ cậy nhờ tại hạ một mối duyên tình chưa liễu kết. Chẳng hay có đúng vậy không? Lời nói của Thạch Bảo Kỳ vừa dứt đã thấy trên gương mặt lạnh lùng của Minh Hậu chợt đỏ bừng lên. Dường như nàng thẹn một điều gì. Nhưng trong sắc diện lại xen lẫn một sự bùi ngùi không tả. Im đi một lúc như cố trấn áp cơn xao xuyến đang chuyển dậy trong hồn, Minh Hậu thở dài. Quả đúng vậy, nữ tệ đồ không hề giả dối đâu. Khi còn sống ở chốn dương trần, bổn hậu có một mối duyên tình chưa liễu kết. Can trường Thạch Bảo Kỳ hơi chấn động. Bởi chàng không ngờ một u hồn như Minh Hậu mà hãy còn lưu luyến ngậm ngùi một mối duyên tình chưa dứt. Nàng để hiện trên gương mặt đẹp lạnh lùng tan ma một nét quá bi thương, ai trông vào cũng thảm xót. Cho nên chàng đã nghiêm trọng nói, cái công đức của nữ tiền bối đối với tại hạ rất nặng, chưa biết phải lấy gì đền đáp, vậy nay người có điều chi sai khiến dù chết tại hạ cũng chẳng từ nan. Cặp mắt xa xăm lạnh lẽo của Minh Hậu như ngầm dịu lại, giọng nàng trầm nhẹ hẳn. Tiểu tử bổn hậu không có gì để nói với ngươi hơn là so ngươi thực hiện một điều, nhưng chỉ sợ e ngươi chối từ đấy thôi. Điều gì nữ tiền bối hãy nói ra, tại hạ sẽ hết sức mình thực hiện. Bổn hậu mong ngươi đừng gây mối hận thù cùng Phong Lâm cư sĩ và cũng đừng tìm hắn trả thù. Lời này của Minh Hậu đối với Thạch Bảo Kỳ chẳng khác nào loạt tiếng sấm nổ vang trên bình địa. Thạch Bảo Kỳ có cái cảm giác rất là kinh hãi, ngỡ như tai chàng vừa nghe lầm câu nói của đối phương. Sững đi một lúc, chàng hỏi vặn, nữ tiền bối vừa bảo gì, tại hạ không nghe rõ lắm. Bổn hậu muốn tiểu tử hãy dẹp đi mối oán cừu cùng Phong Lâm cư sĩ, chớ nên tạo cảnh huyết cùng hắn. Câu đối đáp của Minh Hậu đã quá rõ ràng, lần này Thạch Bảo Kỳ không thể nghe lầm được nữa. Lặng người vì khích cảm hồi lâu, Thạch Bảo Kỳ rít căm thù, thưa nữ tiền bối, thực tình dù người bảo tại hạ chết ngay trước mắt cũng không chối từ. Nhưng chuyện thù hằn kia quả khó mà vâng theo lời chỉ giáo của người rồi đây. Vì sao vậy? Vì Phong Lâm cư sĩ là một kẻ tử thù không chung trời đạp đất cùng tại hạ, nhất định phải có một kẻ chết mà thôi. Hơn nữa, tại hạ từng lập lời thề độc địa dù đất trời sụp đổ cũng khó thể đổi dời. Xin tiền bối thứ tha cho mối khổ tâm đó. Minh Hậu như rúng động trong lòng, hơi rung giọng, tiểu tử. Phải chăng cái mối oán thù chẳng chung trời đạp đất kia là do những chuyện Phong Lâm cư sĩ đã chối từ cuộc hôn nhân, lại thiết lập lôi đài huyết châu chiêu thân lừa gạt bọn giang hồ, đồng thời lại cuộc ngươi suýt chết mà ra. Sắc mặt Thạch Bảo Kỳ tỏa mờ sát khí, đúng như vậy. Minh Hậu như xúc cảm, tiểu tử suy nghĩ cạn lẽ chưa? Thạch Bảo Kỳ quả quyết. Nếu không thì tại hạ không lập lời thề độc địa ấy. Trầm đi một chút, Minh Hậu nghiêm lạnh hơn cả bao giờ, tiểu tử. Bổn hậu có thể có vài lời cùng ngươi chăng? Xin nữ tiền bối cứ chỉ giáo. Theo bổn hậu thì câu chuyện này hãy còn bao phủ một lớp mây mờ ám, chưa chắc sự thật ra như thế nào cả. Mặc dù một loạt hành động của Phong Lâm cư sĩ tuy xem qua thì rất nên hiểm độc, nhưng biết đâu sự tình bên trong hoàn toàn trái ngược lại ý nghĩ của ngươi. Mấy lời trần tình của Minh Hậu khiến cho Thạch Bảo Kỳ hơi hoang mang trong lòng, nhưng vẫn lạnh lùng. Nói thế có thể nữ tiền bối cho rằng hành động như vậy, Phong Lâm cư sĩ có một nguyên nhân gì đường đường chính chính sao? Cũng có thể nói như thế. Cứ theo bổn hậu thì Phong Lâm cư sĩ phải có một ẩn tình gì sâu sắc không thể thổ lộ với bất cứ một ai, đồng thời không thể làm khác hơn được. Can trường của Thạch Bảo Kỳ rung chuyển vì sự phát giác kỳ lạ của Minh Hậu. Cứ như lời nàng thì Phong Lâm cư sĩ bị bắt buộc phải từ hôn chàng và cư xử tàn nhẫn y như một kẻ tử thù. Nhưng ai đã bắt buộc Phong Lâm cư sĩ? Tại sao hắn đối xử với chàng một cách bạo tàn như thế? Lời nói của Minh Hậu có đúng hay chăng? Trong lòng Thạch Bảo Kỳ không ngớt hoang mang suy nghĩ. Chàng muốn tìm một câu giải đáp cho rõ ràng. Thế nhưng chợt nhớ lại Phong Lâm cư sĩ quyết tâm hạ sát chàng để diệt trừ hậu quả, dòng máu hận thù vụt chảy cuồn cuộn trong huyết quản của Thạch Bảo Kỳ. Chàng nghiến thầm, không thể như vậy được. Nhất định Phong Lâm cư sĩ không phải là con người đường đường chính chính như Minh Hậu đã bảo, mà hắn chỉ là một lão ác ma, vô ơn bạc nghĩa, chỉ vì cái tham vọng 10 hạt huyết châu hồn mà hủy diệt ta thôi. Nghĩ vậy rồi, Thạch Bảo Kỳ cười nhạt, thực tình tại hạ không thể tin như vậy được. Lão Phong Lâm cư sĩ không là con người đường đường chính chính được, những hành động tàn bạo của lão đã rõ lắm rồi, khó mà nói khác hơn được. Dừng lại rồi Thạch Bảo Kỳ bỗng hỏi Minh Hậu, nữ tiền bối có bằng chứng gì để có thể gọi Phong Lâm cư sĩ là kẻ chánh khí chăng? Minh Hậu khẽ lắc đầu, rất tiếc bổn hậu không có bằng chứng nào cả, lại cũng chỉ ước đoán câu chuyện như vậy thôi, chứ chưa hề dám quả quyết rằng Phong Lâm cư sĩ là kẻ bạo tàn hay không. Thạch Bảo Kỳ thở mạnh, vậy thì xin nữ tiền bối thứ lỗi, tại hạ trước sau cũng không thể vâng lời tiền bối rồi đấy. Kỳ thật trước khi bổn hậu nói tới chuyện này cũng không hề nghĩ một cách chắc chắn tiểu tử thay đổi cái chí hướng của mình, mà chỉ hy vọng trong cơn thù hận ngươi hãy hết sức dè dặt, đắn đo từng ly từng tí trước khi quyết định cuối cùng, để tránh khỏi những điều bất ngờ hối tiếc xảy ra. Lời chỉ giáo này của nữ tiền bối rất chí lý, tại hạ xin ghi tạc vào lòng chẳng dám quên. Đến đây, Minh Hậu đổi nét tươi cười. Hay lắm, bổn hậu chỉ bấy nhiêu thôi, vậy nay tiểu tử có thể trở về Dương Cảnh được rồi. Nghe vậy, trong lòng Thạch Bảo Kỳ rúng động lên, chàng nhìn Minh Hậu rồi hỏi. Lúc nãy nữ tiền bối bảo sẽ cậy nhờ tại hạ thực hiện một điều, sao chưa nghe tiền bối chỉ giáo? Minh Hậu điềm nhiên. Câu chuyện mà bổn hậu muốn cậy nhờ tiểu tử chính là việc đừng gây oán cừu cùng Phong Lâm cư sĩ và cũng đừng xem hắn là một kẻ thù chẳng chung trời đạp đất với ngươi. Cặp mắt Thạch Bảo Kỳ mở to vì kinh dị, nữ tiền bối, nói thế hóa ra câu chuyện này có liên hệ tới một chuyện tình ngày xưa chưa dứt sao? Sắc mặt đương tươi vui của Minh Hậu chợt trầm lặng xuống, dĩ nhiên là như vậy, việc này có liên hệ tới việc kia, nếu không bổn hậu đâu phải tâm sự cùng tiểu tử. Bất giác Thạch Bảo Kỳ cảm thấy bâng khuâng khó nghĩ vô cùng. Một bầu u ám che mất câu chuyện lạ lùng chưa từng có trong chốn giang hồ. Minh Hậu chỉ là một u hồn sao lại có liên hệ đến Phong Lâm cư sĩ. Mọi việc xảy ra hết sức mơ hồ như trong ảo giác. Thạch Bảo Kỳ suy nghĩ mãi mà chưa hề phăng ra tia sáng sự thật, cho dù nhỏ đến đâu. Bẩn chàng thở dài thất vọng, câu chuyện quả thật quá mơ hồ, tại hạng thể nào lãnh hội được rồi đây. Thình lình Minh Hậu cười khà lên, trong tiếng cười dường chứa đựng một sự tình gì sâu sắc nhưng không thể nói ra. Sau đó nàng bảo Thạch Bảo Kỳ, sự thật câu chuyện này, những kẻ thông minh tột bực thì nhận ra chẳng mấy khó khăn, còn hễ vu vơ thì lại mơ hồ khó nổi đoán biết ra làm sao cả, nhưng với tiểu tử, chắc chắn trong một thời gian ngắn ngủi rồi cũng sẽ hiểu một cách tận tường. Tới đây, Minh Hậu chợt đứng lên, giọng nói trở lại âm u như người từ bên kia thế giới dị hình. Tiểu tử, câu chuyện chúng ta đến đây kể như đã tạm xong, giờ ngươi hãy lên đường lo tròn cái sứ mạng thiêng liêng khẩn cấp. Hẹn có ngày hội ngộ cùng nhau. Thạch Bảo Kỳ lưu luyến, tại hạ xin vâng theo lời chỉ dạy của nữ tiền bối. Nay xin bái biệt người trở lại chốn trần gian. Minh Hậu vẫy bàn tay ngọc, bùi ngùi, chúc tiểu tử lên đường bình an. Bổn hậu xin không tiễn khách. Không dám, tại hạ đã thất lễ nhiều rồi. Xin giả biệt. Mồm thốt, Thạch Bảo Kỳ vừa cung tay thi lễ rồi quay mình tiến thẳng ra ngoài cửa cung đền. Chàng đi không hề ngoái lại, cứ nhắm hướng cửa điện mà rảo bước nhanh. Hồi lâu ra khỏi cung đền, Thạch Bảo Kỳ quét mắt nhìn quanh thấy cảnh vật vẫn mơ hồ như trong ảo giác. Chàng bâng khuâng nghĩ thật lạ lùng. Có đúng đây là cung đền dưới âm phủ chăng? Minh Hậu có phải là một u hồn chăng? Thạch Bảo Kỳ nghĩ ngợi mông lung chân bước xuống bậc thềm phía ngoài cung điện. Đồng thời trong giờ phút ấy, chàng nghe một luồng hàn khí từ phía sau lưng bắn tới. Hốt hoảng vì chưa biết chuyện gì đã xảy ra, Thạch Bảo Kỳ toan trụ thân mình lại. Thế nhưng đã chậm mất rồi, hàn khí đã bắn nhằm huyệt đạo Thạch Bảo Kỳ hết sức âm thầm. Tức khắc chàng cảm nghe một luồng gió lạnh chạy rần vào cơ thể, làm tê liệt cả người đi. Sau đó Thạch Bảo Kỳ ngã xuống đất mê man không còn hay biết gì nữa cả. Không biết trải qua bao nhiêu thời khắc. Thình lình Thạch Bảo Kỳ giật mình mở bừng hai mắt. Thấy mình đang nằm dưới đất, Thạch Bảo Kỳ lẹ làng phóng dậy. Chàng quét mắt nhìn qua một lượt. Thạch Bảo Kỳ hết sức quái lạ khi nhận ra mình đang còn ở dưới đáy đầm và hiện đứng gần vũng nước trong xanh lúc chàng té ngất đi. Quanh chàng bấy giờ chỉ là rong rêu mờ phủ và những bụi cỏ mọc xanh rì trên khoảng đất rộng chừng 20 trượng. Toàn thể vắng tuyệt không một chiếc bóng người thấp thoáng, cũng chẳng thấy cung điện chi cả. Bất giác Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng lên. Một loạt kỳ dị tao phùng nổi bật ra trong trí óc của chàng. Chàng còn nhớ rất rõ ràng mình lọt vào một cảnh cung điện như mơ hồ trong ảo giác của một thế giới huyền bí xa xăm. Đồng thời chàng cũng đã gặp Minh Hậu, người đàn bà có cái nhan sắc tuyệt vời nhưng lạnh lùng tợ hồn ma bóng quế phưởng phất trên chốn nhân gian. Ngoài ra, còn một bầy ngưu đầu mã diện mình mẩy đeo đầy tiền vàng, thoáng trông đến phát khiếp. Tất cả đều diễn ra như trong cơn kỳ mộng đầy ám ảnh hải hùng. Nhưng mọi việc lại dường như sự thật hiện có trong đời và chàng đã chuyện trò cùng Minh Hậu. Rồi chàng giả biệt ra đi trước khi bước xuống bậc thềm bỗng bị một luồng ám đạo đánh ngất đi cho tới bây giờ. Mọi sự tình rất rõ ràng, không thể bảo là chàng nằm trong cơn mộng đẩy đầy câu chuyện huyền hoặc được. Vậy sự thật là thế nào? Minh Hậu chính là ai đây? Cái cung điện nguy nga lúc nãy mà chàng từng đặt chân vào giờ đang ở nơi đâu? Minh Hậu có liên hệ mật thiết gì đến gia tộc chàng? Theo nàng thì năm xưa nàng có duyên tình chưa liễu kết. Đồng thời mối tình ấy lại có liên quan tới lão Phong Lâm cư sĩ. Nhưng sự liên quan đó như thế nào? Trong trí óc Thạch Bảo Kỳ mơ hồ như hư thực, nửa tin nửa ngờ, thật khó mà quyết đoán. Mặc dù vậy, chàng cứ tin chuyện gặp Minh Hậu là có thật vì đã hai lần chàng đã được Minh Nữ cho biết điều này. Nên Thạch Bảo Kỳ thầm ghi trong dạ những lời nói cùng Minh Hậu, đợi sau này có dịp sẽ phăng tìm ra manh mối. Lúc ấy Thạch Bảo Kỳ nghe trong mình còn hơi mệt nhọc, liền ngồi xếp bằng gần mé ao đầm vận hành nội lực. Chập sau, một bầu chân khí tràn trề trong cơ thể của chàng. Cảm thấy các huyệt đạo trong cơ thể đã trở lại bình thường, bấy giờ Thạch Bảo Kỳ mới đứng dậy. Chàng ngẩng mặt hít một luồng sinh khí chợt thấy hình như có ánh sáng từ trên miệng đầm chiếu xuống. Thạch Bảo Kỳ nhận kỹ vệt ánh sáng ấy từ chỗ xuất phát xuống tới chàng. Ước độ vài 300 trượng. Chàng lẩm bẩm. Ta hãy dùng khinh công trở lên miệng đầm xem sự tỉnh ra thế nào rồi tùy theo cảnh ngộ mà hành động. Nghĩ vậy rồi Thạch Bảo Kỳ vận dụng khinh công tột độ bốc mình nhẹ như cọng lông bắn bổng lên cao. Lên được một đoạn. Thạch Bảo Kỳ ngưng lại đeo những sợi dây thần thông lấy sức rồi chuyển mình phóng lên. Cứ thế một chập Thạch Bảo Kỳ đã tới miệng đầm. Chân vừa chấm đất, Thạch Bảo Kỳ vội quét mắt nhìn qua một lượt. Đây là nơi Phong Lâm cư sĩ cùng chàng triển ra một trận sanh tử và chàng đã bị lão quật rớt xuống đầm. Nhớ tới lão nhân, bất giác dòng máu hận cừu chảy cuồn cuộn trong huyết quản của Thạch Bảo Kỳ. Chàng hướng mắt về phía Phong Lâm cư sĩ rít căm thù, Phong Lâm đạo tặc. Sẽ có một ngày kia tiểu gia mổ lấy trái tim ngươi rửa sạch máu thù. Triết xong lời thề độc địa đó, Thạch Bảo Kỳ ngẫm nghĩ không nên lưu lại chốn này làm gì, chẳng may gặp Phong Lâm cư sĩ một lần nữa sẽ khó mà bảo tồn tính mạng. Chàng lên đường gấp túc tìm Tiêu Diêu khách để xem có gì. Lạ chăng? Nghĩ vậy, Thạch Bảo Kỳ nhấc mình lên cao 3 trượng, chuyển mình theo bề thế phóng đi qua hướng khác. Độ khoảng 300 trượng. Đang đi Thạch Bảo Kỳ chợt bắt gặp từ nơi kia một chiếc bóng phóng tới chàng lẹ tợ chớp. Chiếc bóng nhắm vào mình chàng. Trong lòng kinh hãi, Thạch Bảo Kỳ chép miệng, kẻ nào đây? Vừa nói chàng vừa chuyển mình qua bên trái nửa trượng tránh chiếc bóng ấy rồi thu hồi ngay thân thủ. Chàng vạch nửa bầu tròn đáp xuống đất, đảo mắt nhìn xem chiếc bóng ấy là ai mà táo tợn như thế. Cùng lúc chiếc bóng cũng vừa phóng tới đứng trên mặt đất cách Thạch Bảo Kỳ chỉ vài trượng. Nhận ra chiếc bóng, Thạch Bảo Kỳ sửng sốt, Lý Tiểu Bình. Thật vậy, chiếc bóng vừa xuất hiện không ai khác hơn Lý Tiểu Bình. Nàng đưa cặp mắt thẳng thốt nhìn lại chàng, mồm há hốc ra tợ như không ngờ chàng còn sống trên cõi đời này. Qua một phút kích động đến cực độ, Lý Tiểu Bình bỗng phóng vụt tới ôm chặt lấy Thạch Bảo Kỳ. Nàng kêu trong cảm xúc, anh Thạch Bảo Kỳ. Rồi thì nước mắt nàng tuôn trào xuống má. Động tác của Lý Tiểu Bình quá đột ngột lại mau lẹ vô cùng nên Thạch Bảo Kỳ muốn tránh thì chẳng còn kịp nữa. Chàng bị nàng ôm chặt hết vẫy vùng. Lại nữa, tiếng kêu bi thương của nàng cùng dòng lệ nóng thấm vào ngực Thạch Bảo Kỳ làm chàng không nỡ đẩy nàng ra. Đồng thời mối hận cừu như ngầm dịu lại trong phút giây này, Thạch Bảo Kỳ đứng yên mà nghe cảm giác qua hồn. Chốc lát, như qua cơn xúc động, Lý Tiểu Bình ngẩng mặt lên trong khi hai tay hãy còn vòng ngang lưng Thạch Bảo Kỳ. Nàng nói như đang trong giấc mộng, Thạch Bảo Kỳ, quả thật anh còn sống đây sao? Câu hỏi này khiến cho dòng máu hận thù trong huyết quản của Thạch Bảo Kỳ lại sôi lên. Chàng nghiến hận thù, con người sinh ra đều có số mạng, dù cho lão Phong Lâm cư sĩ muốn giết ta cũng không thể được. Lý Tiểu Bình lau nước mắt khổ sở nói, Thạch Bảo Kỳ, xin anh hãy gác qua thù hận cho em hỏi thăm một vài lời. Thạch Bảo Kỳ cố trấn áp lòng mình hỏi, em cứ nói, anh sẵn sàng nghe đây. Lý Tiểu Bình chùi sạch lệ trên má, em muốn biết sau khi em bị ngất đi còn anh xảy ra như thế nào. Thạch Bảo Kỳ đem câu chuyện xảy ra kể lại cho Lý Tiểu Bình, rồi rít qua hai hàm răng cắn chặt. Anh không thể nào ngờ được lão Phong Lâm cư sĩ lòng dạ lại hiểm độc giường đó, trước sau gì lão cũng muốn hủy diệt dòng họ Thạch này. Lý Tiểu Bình vô cùng đau khổ, anh Thạch Bảo Kỳ, dù sao em xin anh đừng thù hận gia phụ của em, nếu không suốt đời em sẽ mang lấy niềm ân hận, đau lòng. Thạch Bảo Kỳ hiện trong ánh mắt một luồng sát khí dữ dội, không thể được. Vì sao vậy anh Thạch Bảo Kỳ? Anh không thương yêu em nữa sao? Thương yêu em anh vẫn nhớ, nhưng từ trước anh đã lập một lời thề độc địa, nguyện không đứng chung với lão Phong Lâm cư sĩ trong cõi đất trời này, dù cho sấm sét cũng không thể thay đổi được. Bất giác Lý Tiểu Bình khóc òa lên. Sự khổ đau trong lòng nàng dâng lên cùng tột. Nước mắt của nàng từ từ thấm vào áo Thạch Bảo Kỳ. Lồng ngực cảm nghe mát lạnh. Ngọn lửa hận thù của chàng bị dập tắt dần dần. Hồi lâu chợt nghe Lý Tiểu Bình thê thảm. Anh Thạch Bảo Kỳ, nếu quả tình anh giết chết gia phụ của em thì em cũng không thể sống được trên cõi đời này. Em sẽ tự tử sau đó. Chợt nàng buông Thạch Bảo Kỳ, ngẩng mặt lên rít lời hết sức bi thương, hỡi ơi! Lý Tiểu Bình này kiếp trước có tội gì mà nay phải vướng lấy những điều cay nghiệt dường này? Than thở dứt, hai hàng lệ nóng chảy như suối đổ xuống má nàng khiến ai trông vào cũng phải ngậm ngùi, cảm xúc. Tuy Bình sinh tánh tình can trường, bất khuất, nhưng trước sự thương tâm của Lý Tiểu Bình, Thạch Bảo Kỳ cảm thấy sờn lòng rúng động. Huống chi chàng biết nàng vì chàng mà đau khổ, nhiều phen tủi nhục bởi Phong Lâm cư sĩ đuổi xua. Cuộc đời nàng tựa cánh chim đơn bay bỗng chẳng một niềm thương, chỉ cậy vào chàng mà thôi. Cho nên Thạch Bảo Kỳ không nỡ để cho Lý Tiểu Bình sầu khổ quá lâu, liền an ủi nàng. Lý Tiểu Bình, em đừng khóc nữa mà anh cảm thấy chua xót trong lòng, nín đi em. Lý Tiểu Bình ngưng lại, bùi ngùi, nhưng anh có thương yêu em đâu, thực tình giờ phút này em không còn thích sống nữa anh ạ. Thạch Bảo Kỳ dịu giọng, em đừng nói nhảm không nên, dù sao em cũng phải sống với anh. Sự thật anh rất yêu em, mất em đời anh sẽ không còn ý nghĩa. Em hãy nghe anh. Nghe vậy chợt đôi mắt đẫm lệ của Lý Tiểu Bình sáng niềm hy vọng. Nàng bâng khuâng. Thạch Bảo Kỳ, anh nói thật không? Anh thương yêu em thật tình không? Thạch Bảo Kỳ lấy tay lau nước mắt cho Lý Tiểu Bình để biểu lộ tình yêu chân thành của mình, rồi khe khẽ. Anh không hề giả dối. Em đừng nghi kỵ gì cả. Bất giác chàng ôm lấy thân hình kiều diễm của nàng vào lòng. Quá cảm xúc, Lý Tiểu Bình gục đầu vào ngực chàng im bặt. Hai trái tim cùng hòa theo một nhịp thở. Đôi nam nữ thiếu niên cùng lắng nghe niềm yêu chậm chậm chảy qua hồn. Trải qua một thời gian khá lâu. Bỗng Thạch Bảo Kỳ nhẹ nhẹ đưa Lý Tiểu Bình ra khỏi lòng chàng. Nàng như người tỉnh mộng, thoang thoảng nói. Anh Thạch Bảo Kỳ, giờ chúng ta làm thế nào đây? Thạch Bảo Kỳ thở nhẹ, chúng ta phải xa nhau từ phút giây này. Lý Tiểu Bình như hốt hoảng. Chúng ta xa nhau à? Đúng vậy, anh cần phải lên đường ngay để hoàn thành bao nhiêu sứ mạng mang nặng trên mình, không thể chậm trễ được. Lý Tiểu Bình thoáng hiện trên gương mặt một sự sầu khổ. Anh Thạch Bảo Kỳ, còn em anh định sao đây? Thạch Bảo Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt đẹp tuyệt vời của người yêu, em hãy trở về nhà là hay. Lý Tiểu Bình muốn rớt nước mắt, em không thể trở về nhà được. Vì sao vậy? Gia phụ đã từ bỏ đuổi đi, em làm sao cho người thấy mặt được? Thạch Bảo Kỳ sửng sốt. Thế bây giờ em định lẽ nào đây? Đôi mắt đẹp tuyệt vời hãy còn ương ước lệ của Lý Tiểu Bình nhìn thẳng vào cặp mắt Thạch Bảo Kỳ. Nàng nhẹ nhẹ giọng, Thạch Bảo Kỳ, em có lời nói với anh đây. Em cứ nói. Em muốn kể từ phút giây này chúng ta là đôi chim liền cánh đi khắp đó đây trên chốn giang hồ. Anh nghĩ thế nào? Mấy lời này làm cho Thạch Bảo Kỳ rúng động lên. Chàng khe khẽ lắc đầu. Không thể được Lý Tiểu Bình à, gương mặt như đóa hoa tươi của Lý Tiểu Bình lộ niềm thất vọng, vì sao không thể được hở anh? Vì anh còn bao nhiêu sứ mạng trên mình chưa thành tựu. Chúng ta chưa thể nghĩ tới chuyện yêu nhau được. Hơn nữa anh còn phải đi thu hồi 14 hạt huyết châu hồn của gia phụ. Trong một thời gian khẩn cấp, chúng ta khó lòng đi bên cạnh nhau đây. Lý Tiểu Bình rơi lệ, Thạch Bảo Kỳ, hay là anh chỉ thương hại em mà không hề yêu nên mới thốt ra mấy lời này? Thạch Bảo Kỳ lắc đầu, em chớ nghĩ lầm. Thật tình anh rất yêu em, nhưng bổn phận chưa tròn, vấn vương cũng đến lúc phải chia ly. Anh mong em hiểu rõ cho tình anh đối với em mà vẫn hy vọng chờ ngày tái ngộ. Lý Tiểu Bình buồn thảm lạnh lùng, em xin vâng theo lời anh bảo, sẽ ráng ẩn nhẫn đợi chờ, nhưng chẳng hiểu cho đến bao giờ chúng ta mới gặp nhau đây. Anh hẹn cùng em khi nào chiếm lại hết thảy 14 hạt huyết châu hồn, luyện thành những ngón võ công tuyệt thế của gia phụ năm xưa, đi tìm thù rửa xong hận, quét sạch tất cả bọn ma đầu ác đạo, mang lại cho võ lâm sắc thái thanh bình, anh sẽ gặp lại em. Chúng ta cùng chung hưởng hạnh phúc bên nhau. Lý Tiểu Bình, em nghĩ như thế nào? Lý Tiểu Bình khe khẽ gật đầu gượng gạo vui tươi trước phút chia tay chưa biết ngày nào tái ngộ. Em xin đợi chờ anh cho đến lúc bạc đầu, suốt đời nguyện chỉ yêu có một mình anh thôi. Liền khi ấy, Lý Tiểu Bình thò bàn tay trắng tợ ngọc lên cổ lấy một món vật đang đeo trao cho Thạch Bảo Kỳ. Em xin anh cất lấy món vật này làm kỷ niệm. Thạch Bảo Kỳ đưa mắt nhìn coi món vật gì. Bất giác chàng bật thốt. Sanh Mỹ Châu đây. Thật vậy, Món vật Lý Tiểu Bình đang cầm trên tay chính là hạt xanh Mỹ Châu chiếu rực muôn ngàn tia sáng như máu huyết phản chiếu ánh trăng thu. Trong khi Lý Tiểu Bình nói, đúng vậy, chính hạt châu này là xanh Mỹ Châu đây, nó vốn là món lưu vật nhà họ Thạch, anh hãy cất lấy cho mau. Thạch Bảo Kỳ hết nhìn hạt xanh Mỹ Châu đến nhìn Lý Tiểu Bình, do dự chưa biết phải nên hành động thế nào. Lý Tiểu Bình dục, Kỳ sao anh không cầm lấy, đây là món bảo vật gia truyền của nhà họ Thạch, anh còn ngại ngùng làm gì? Bây giờ Thạch Bảo Kỳ mới thò tay nhận lấy hạt xanh Mỹ Châu chói lòa ánh sáng màu đỏ cất vào lòng. Chàng nhìn nàng khích cảm thốt, Lý Tiểu Bình, anh rất cảm tạ mối chân tình của em, chắc chắn có một ngày kia anh sẽ tìm cách đáp đền cho xứng đáng. Cặp mắt đẹp tuyệt vời của Lý Tiểu Bình sáng niềm hy vọng, em cũng xin cảm tạ mối chân thành của anh, ở nơi này em sẽ âm thầm mong đợi tin anh. Bốn cặp mắt lại nhìn nhau, hai trái tim cùng nhịp thở. Cặp thiếu niên nam nữ im lặng không nói nữa nhưng tâm hồn cùng một mối đau thương. Họ hiểu tình họ tuy đậm đà tha thiết, nhưng chẳng khác gì áng mây chìm nổi tận chân trời, có thể hợp lại và cũng có thể tiêu tan đi trong phút chốc. Đột nhiên từ khóe mắt Lý Tiểu Bình hai dòng lệ nóng đã trào ra, nàng lo lắng bảo. Thạch Bảo Kỳ, trên bước giang hồ hiện nay muôn ngàn nguy hiểm đang đợi chờ anh, những kẻ thù vô danh núp trong bóng tối có thể theo dõi tìm cách ám hại anh. Em khuyên anh hãy nên thận trọng cho lắm. Thạch Bảo Kỳ bàng hoàng tất dạ, em chớ lo, con người sanh ra đều có số mạng, nhưng kẻ huyết thù tuy đông đảo nhưng không thể làm hại nổi anh đâu. Dù vậy, anh cũng xin ghi tạc vào lòng mấy lời em căn dặn. Khẽ đưa tay chùi sạch nước mắt, Lý Tiểu Bình nói, anh à. Nay để em truyền lại cho anh một đường chiêu tình thiên nam bổ để phòng thân, anh nghĩ thế nào? Thạch Bảo Kỳ xúc động, cảm tạ lòng chân thành của em, chiêu tình thiên nam bổ anh đã học một lần rồi. Hiện vẻ ngạc nhiên, Lý Tiểu Bình lại nói, thế còn chiêu thức huyết tẩy giang hồ đã luyện xong chưa? Thạch Bảo Kỳ gật đầu. Chiêu này anh cũng đã sử dụng được một phần bí pháp. Đã kinh dị, Lý Tiểu Bình càng thêm kinh dị, nhưng nàng lại tiếp, vậy thì đường chiêu thứ ba tên Long Phi Phụng Vũ anh đã tự thành rồi chăng? Thạch Bảo Kỳ ồ một tiếng rồi đáp, đường chiêu Long Phi Phụng Vũ anh chỉ nghe qua nhưng chưa hề thành tựu bao giờ. Lý Tiểu Bình hăm hở, thế thì để em truyền cho anh chiêu thức này. Thạch Bảo Kỳ biết nếu chàng từ chối lời chàng, chắc chắn nàng sẽ vô cùng đau đớn, đồng thời có thể hiểu lầm chàng trong những ngày tháng xa. Cách! Nàng sẽ khổ sở và mất niềm hy vọng. Cho nên chàng gật đầu. Vâng, anh sẽ luyện tập tức thì. Rồi ở nơi đấy, Lý Tiểu Bình đem những lời khẩu quyết chiêu thức Long Phi Phụng Vũ ra truyền lại cho Thạch Bảo Kỳ. Nàng chỉ đọc qua một lần là chàng đã thuộc lòng. Sau đó Lý Tiểu Bình bắt đầu chỉ rõ ràng cách sử dụng đường chiêu Long Phi Phụng Vũ cho chàng. Độ chừng nửa giờ sau đó, Thạch Bảo Kỳ đã học xong chiêu thức Long Phi Phụng Vũ, cả hai người đều ngưng lại. Thạch Bảo Kỳ rất là cảm kích đang muốn hỏi Lý Tiểu Bình về cái lai lịch của hai hạt huyết châu hồn kia có phải Phong Lâm cư sĩ chủ mưu hay không. Nhưng chợt nghĩ nếu hỏi như thế sẽ làm buồn cho Lý Tiểu Bình. Thạch Bảo Kỳ liền bỏ qua không đá động gì đến chuyện đó cả. Chợt nghe Lý Tiểu Bình nói bằng giọng cảm kích, anh Thạch Bảo Kỳ, chỉ tiếc gì em mới được biết qua ba chiêu thức vô địch chưởng mà anh đã học tới hai chiêu nên không còn gì để lưu niệm cùng anh trước giờ chia tay này. Riêng phần hai hạt huyết châu hồn kia hiện còn trong tay của gia phụ, em không biết phải làm cách nào lấy được để trao lại cho anh. Thật là chuyện đáng buồn. Những lời thiết tha của Lý Tiểu Bình khiến cho Thạch Bảo Kỳ vô cùng cảm kích, dịu giọng. Lý Tiểu Bình, em cho anh kể đã nhiều rồi. Giờ anh còn phải lên đường kẻo không còn kịp nữa. Biết có cầm lại rồi cũng đến lúc chia tay, Lý Tiểu Bình ứa lệ, xin giả biệt, Thạch Bảo Kỳ, anh hãy bảo trọng lấy thân. Thạch Bảo Kỳ rời xa Lý Tiểu Bình, nói lớn. Lý Tiểu Bình, em ở lại bình an. Rồi chàng lắc mình bắn ra ngoài 20 trượng dây trở lại nhìn Lý Tiểu Bình. Lý Tiểu Bình giơ tay vẫy vẫy, em chúc anh thượng lộ bình an. Thạch Bảo Kỳ nói vọng lại. Em cứ nhẫn nại chờ anh, sẽ có ngày hội ngộ. Dư âm tiếng nói còn văng vẳng thì Thạch Bảo Kỳ đã nhấc bổng thân hình lên cao 4 trượng, chuyển theo bề thế nhắm hướng bắc phóng đi như làn khói mỏng. Lý Tiểu Bình lẳng lặng nhìn theo cái bóng của Thạch Bảo Kỳ ảo mờ dần cho tới khi hút dạng, rồi đưa tay lau hai dòng lệ thương tâm, sau đó tìm một hướng khác mà đi. Về phần Thạch Bảo Kỳ trổ thuật khinh công tột bực chạy về phía bắc mau như làn chớp. Đang lúc hành trình, chàng cố hết sức trấn áp lòng mình, không cho mối thương cảm cứ trào lên. Thạch Bảo Kỳ cũng cố quên đi nỗi hận thù cùng Phong Lâm cư sĩ vì sợ ngọn lửa căm bốc cháy sẽ tiêu hủy tình yêu vừa nhen nhúng buổi ban đầu. Đồng thời chàng cũng không dám trưởng thành mối tình thắm thiết giữa chàng và Lý Tiểu Bình vì lo ngại nó có thể lấp đi hận thù phải trả của chàng. Thạch Bảo Kỳ muốn cho thời gian trôi qua trong âm thầm, chờ tới khi chàng chiếm lại 14 hạt huyết châu hồn của gia phụ, tự thành những ngón võ công tuyệt thế rồi sẽ quyết định cuối cùng. Trước sau chàng cũng phải rửa sạch oán cừu. Vì nghĩ vậy nên Thạch Bảo Kỳ trổ thuật khinh công thần ảo để sớm lìa khỏi Phong Lâm Độ, xa nơi kỷ niệm ban đầu. Độ nửa giờ sau, Thạch Bảo Kỳ đã rời khỏi Phong Lâm Độ có tới hàng trăm dặm đường chàng mới chậm chân lại. Vừa đi, Thạch Bảo Kỳ vừa suy nghĩ tới bước tiểu độ. Trước nhất, Thạch Bảo Kỳ cảm thấy võ công của mình hãy còn kém sút kẻ thù, hiện thời chưa thể ra mặt giang hồ được, ứng phó trong những cuộc diện nguy hiểm như vừa rồi. Chỉ một lão Phong Lâm cư sĩ mà chàng đã phải suýt chết trong tay lão thì làm sao đối diện cùng những kẻ cương thù lợi hại khác. Chàng tự biết hầu hết bọn gia thù của chàng công thảy đều cao thâm tột bực, một mình chàng với nội lực tầm thường không thể đương đầu nổi bọn chúng. Bởi thế, trước hết chàng phải đi tìm nơi vắng vẻ nhất, không có bóng người qua lại, bình tâm tĩnh trí luyện lại toàn bộ võ công của Phục Hư Tôn Giả cho thuần thục. Kế đó, chàng đem cả ba đường chiêu vô địch chưởng, huyết tẩy giang hồ, tình thiên nam bổ và long phi phụng vũ thao diễn lại cho thật tinh thông, có thể sử dụng như ý, cuối hết. Chàng khổ công luyện tập chỉ pháp xuyên tâm đoạn mạch chỉ của Tiêu Diêu Khách Hầu ứng phó trong cơn nguy cấp ở sau này. Xong xuôi chàng sẽ trở lại mặt giang hồ đi tìm 13 hạt huyết châu hồn còn lại. Suy tính đâu đấy đã cạn, Thạch Bảo Kỳ phấn chấn cả tinh thần, chạy càng mau hơn trước. Đi tới chiều hôm đó có hơn 200 dặm đường nữa, trước mặt là một ngọn sơn khê, trước sau vắng tuyệt bóng người, Thạch Bảo Kỳ liền dừng chân lại. Quét mắt nhìn chung quanh mấy lượt, Thạch Bảo Kỳ nhận ra có một cái sơn cốc sâu thăm thẳm. Chàng lẩm bẩm, hay ta vào trong ấy thử xem. Thốt xong, chàng phóng mình tới sơn cốc đó. Sau khi đưa mắt nhìn vào thấy ánh sáng phía trong sơn cốc lờ mờ đủ soi, chu vi rộng chừng ba trượng lại có ngọn gió ăn thông vào, Thạch Bảo Kỳ vui mừng bước thẳng vào. Đi càng sâu, Thạch Bảo Kỳ trông thấy đường hang càng rộng rãi, phía trên trần đá cao tới mấy mươi trượng, rất khoảng khoác. Lát lâu, Thạch Bảo Kỳ vào tới phía trong cuối cùng sơn cốc, thì thấy có một thạch bàn thật rộng, rất dễ dàng cho sự luyện công. Chàng tiến lại thạch bàn quan sát kỹ một hồi, rồi tự nhủ, ta ngồi đây luyện công là hay. Nói xong, Thạch Bảo Kỳ ngồi xuống thạch bàn khởi đầu luyện tập lại các lối võ công. Trước hết, chàng thi triển hồi long chưởng của sư phụ, rồi tới thân pháp đạt ma bộ pháp. Kế đó ba chiêu vô địch chưởng trong trước tắc huyết châu hồn của gia phụ. Sau rốt là ngọn chỉ xuyên tâm đoạn mạch chỉ của lão tiền bối Tiêu Diêu Khách. Trọn ba đêm ngày, Thạch Bảo Kỳ ở luôn trong sơn cốc tập luyện các ngón võ công đó. Hễ đói thì chàng lấy lương khô ra ăn, và khác chàng tiến lại hứng lấy mạch nước đang chảy ri rỉ trên vách sơn cốc mà uống. Chàng sợ ra ngoài bọn giang hồ qua lại ngó thấy sanh phiền phức, có thể rình rập ám hại mình. Qua ba đêm ngày luyện tập các ngón võ công đến độ tinh vi, sử dụng đều như ý, Thạch Bảo Kỳ thi triển lần cuối cùng rồi bước ra khỏi sơn cốc. Lúc ấy trời đã hoàng hôn, cảnh sắc rừng núi ảo mờ như cơn mộng. Thạch Bảo Kỳ chợt nghĩ tới cuộc hành trình. Giờ trước hết chàng tìm đến bọn Vũ Lâm Tam Bảo để thanh toán mối huyết thù, diệt bớt ma đạo rồi sau đó sẽ liệu toan. Bởi Vũ Lâm Tam Bảo là những kẻ gia thù đã được cả Đảng Ma Tôn Giả, Tiêu Diêu Khách và Minh Hậu cho chàng biết, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng phải tìm đến bọn chúng triển ra một trận huyết đấu, đồng thời có thể thu hồi lại ba hạt huyết châu hồn. Nghĩ thế, Thạch Bảo Kỳ nhắm hướng Sương Long Bảo trổ thuật khinh công thần ảo chạy mau tợ vệt khói lam mờ. Chàng tới bảo này trước rồi sau đó sẽ đến Đằng Vân Bảo và Thần Ưng Bảo sau. Sương Long Bảo ở cạnh núi Bắc Hạp cách đây 400 dặm đường nên tối đêm ấy Thạch Bảo Kỳ đã đến nơi. Đó là một ngôi nhà to lớn, chẳng khác những thành trì của các viên tướng lãnh trấn ngoài cõi biên thùy. Xa trông quả thật là hùng vĩ, uy nghiêm xứng với cái danh hiệu Vũ Lâm Tam Bảo đương thời. Thạch Bảo Kỳ rúng động trong lòng, phóng tới tợ chớp. Chẳng mấy chốc chàng đã đáp xuống trước cửa tòa nhà Sương Long Bảo. Chàng quét cặp dị quan sáng rực nhìn qua một lượt. Thấy phía trước và chung quanh bảo tường cao, cửa rộng, khí thế cực kỳ hùng vĩ, nơi sân rộng có 8 con sư tử bằng đá chia nhau dàn thành hàng, hai bên lại có 4 tên cao thủ đứng gác, Thạch Bảo Kỳ chép miệng. Quả thật là một tòa bảo thành kiên cố. Do dự một chập, Thạch Bảo Kỳ mạnh dạn bước tới chỗ bốn tên cao thủ đứng canh gác. Chợt trông thấy có kẻ lạ mặt xông vào, bốn tên cao thủ tuốt Trần Thanh trường kiếm sáng ngời cản ngang. Một tên trong bọn thét, tiểu tử, đây là Sương Long Bảo của đại lão gia, người lạ mặt không được xông vào. Mặt, Thạch Bảo Kỳ vẫn ung dung bước tới trước mặt bốn tên cao thủ, quét cặp mắt rực ngời nội lực nhìn ánh kiếm một lượt, rồi lạnh lùng thốt. Rất may, tiểu gia chẳng hoài công đi tìm Sương Long Bảo một chút nào cả. Thật là đúng lúc đây. Tên cao thủ kia trợn cặp mắt diều hâu, tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Thạch Bảo Kỳ trầm nghị, tiểu gia muốn vào trong bảo. Tên cao thủ sửng sốt, đảo mắt nhìn Thạch Bảo Kỳ từ đầu tới chân như dò cái tướng mạo của chàng rồi hậm hực. Tiểu tử, xem qua cái tướng mạo nghèo nàn đói khổ như ngươi mà cũng muốn vào trong bảo nữa à? Thạch Bảo Kỳ khẽ gật đầu, đúng vậy, các hạ chớ có chê bai những người trong thiên hạ, tuy tiểu gia hiện nay ăn mặc không có gì sang trọng, nhưng cũng không làm điều gì ô nhục đến quý bảo. Tên cao thủ nghe vậy có vẻ ngạc nhiên vì sự ứng đáp lưu loát của Thạch Bảo Kỳ. Hắn không đoán hiểu chàng thuộc hạng người gì mà tuy áo quần xốc xếp nhưng gương mặt tuấn vĩ và lời nói phong trần như vậy. Cho nên chợt nghe tên cao thủ bảo, thật tình ngươi muốn vào trong bảo à? Thạch Bảo Kỳ gật đầu. Đó là sự thật, tiểu gia nói dối với các ha y làm gì? Tốt lắm, nhưng nếu muốn vào trong bảo, ngươi phải theo quy luật của anh em bọn ta mới được. Quy luật như thế nào đây? Phải giao nạp lễ vật cho anh em bọn ta 20 lạng bạc thì vào đó chẳng khó khăn gì. Thạch Bảo Kỳ hơi sửng sốt, sau đó. Vào trong Sương Long Bảo cũng có cái quy luật phải nộp 20 lạng bạc nữa à. Ai đã đặt ra cái luật lệ này? Tên cao thủ dững mày, tiểu tử. Ngươi chớ có dài dòng phí mất thời giờ vô ích, nay nếu có 20 lạng bạc thì cứ thông dong vào đấy, bằng ngược lại thì mau chân rời khỏi chốn này, kẻo chậm trễ mang họa vào thân. Như chợt hiểu ra, Thạch Bảo Kỳ ngấm ngầm cười trong lòng, khe khẽ móc túi ra một đính vàng. Chàng chìa sang tên cao thủ, tiểu gia không có mang theo bạc, chỉ có một đính vàng ròng này làm lễ vật được chăng? Bốn tên cao thủ ngó thấy đính vàng to tướng, mừng rỡ reo lên, a, vàng đây. Rồi tên cao thủ lớn nhất cười khà, ha ha, tiểu tử này quả thật là hào phóng. Hắn thò tay chộp lấy đính vàng. Nhưng bàn tay tên cao thủ lớn nhất vừa chạm đính vàng thì chợt nghe một luồng ám lực cực kỳ mạnh bạo đẩy ngược hắn lại. Tên cao thủ kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo tháo lui 7-8 bước rồi té quỵ xuống đất, không đứng nổi. Hắn ngồi phệch dưới đất trộ cặp mắt kinh hoàng nhìn Thạch Bảo Kỳ chẳng hề thấy chớp. Trong khi Thạch Bảo Kỳ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, thần tình như xưa, không có vẻ gì dùng võ công cả. Sự tình này càng làm cho bọn cao thủ ngơ ngác cả lên vì chưa đoán nổi do đâu đồng bọn chúng lại ngã quỵ đến không dậy nổi như thế. Ngưng đi một chập. Tên cao thủ thứ nhì tiến bước lại gần Thạch Bảo Kỳ giơ tay lên chụp lấy đính vàng. Thình lình hắn ré lên một tiếng đau đớn lại té quỵ xuống đất, ngồi mẹp luôn như tên cao thủ thứ nhất. Cho tới bây giờ bọn cao thủ mới giật mình tỉnh ngộ vì biết đã gặp phải kình địch có một võ công tối thượng rồi. Nên hai tên cao thủ còn lại chỉ lấy mắt nhìn chàng mà không tiến tới nữa. Lúc ấy hai tên cao thủ kia đã chồm dậy. Tên to lớn nhất vung kiếm phóng tới đối diện Thạch Bảo Kỳ thét, tiểu tử, ngươi quả thật là ai? Chẳng cần giấu giếm nữa làm gì, Thạch Bảo Kỳ lạnh lẽo, Thạch Bảo Kỳ. Những lúc gần đây tên tuổi Thạch Bảo Kỳ vì trận lưu huyết lôi đài huyết châu chiêu thân chấn động giang hồ, chẳng còn một ai mà không biết tới, nên khi nghe ba tiếng đó, cả bốn tên cao thủ Sương Long Bảo đều khẩn trương lên. Bọn chúng đồng thanh quát, chớ cho gã cuồng ma này chạy thoát. Cũng trong lúc đó, bốn tên cao thủ đã phóng người đi chia làm tứ phía vây chặt Thạch Bảo Kỳ. Tên cao thủ to nhất thét, tiểu ma đầu, ngươi tới đây làm gì? Vẫn chưa động thủ, Thạch Bảo Kỳ trầm lạnh, tiểu gia tìm một người. Người ấy là ai? Lão già một chân Sương Long Bảo chủ. Câm mồm lại. Ngươi tìm bảo chủ bọn ta có chuyện gì? Ngươi không đủ tư cách hỏi lời đó. Tên cao thủ to lớn giận dữ, tiểu ma đầu, ngươi cuồng ngạo đến thế sao? Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng hơn bao giờ cả. Im đi. Giờ bọn ngươi hãy mau vào trong bảo nói với lão một chân rằng có Thạch tiểu gia đến tìm, nên ra đây thật gấp, chậm trễ đừng trách ta sao độc hiểm đấy. Tên cao thủ to lớn để ngang thanh trường kiếm, bọn ta không thể theo lời ngươi được. Vì sao không thể được? Vì bảo chủ có dặn không được để cho những kẻ chưa rõ lai lịch lọc vào trong bảo. Cặp dị quan của Thạch Bảo Kỳ chớp rực lên. Bằng một giọng trầm trầm, chàng nói. Thế thì tiểu gia cứ tự tiện đi vào là xong. Dứt câu, chàng cất đính vàng vào túi, ung dung tiến bước vào cửa tòa Sương Long Bảo. Bốn tên cao thủ đồng thanh quát, tiểu cuồng ma bạo gan thật. Tức thì bốn luồng kiếm sáng ngời tử khí bắt từ bốn hướng khác nhau vạch tới Thạch Bảo Kỳ nhanh như làn chớp. Động tác của chúng cao thủ đã mau lại cùng lúc thật là khó thể tránh né hay đón đỡ. Thoáng trông chẳng khác một màn lưới tử hồn trùng chụp xuống đầu Thạch Bảo Kỳ. Bất giác Thạch Bảo Kỳ cười khà lên, ha ha, bọn ngươi không làm gì nổi tiểu gia đâu. Đang khi nói, chàng đã dùng ngay thân pháp đạt ma bộ pháp vạch một bầu tròn tợ chớp. Chàng luồn quanh theo bốn tên cao thủ Sương Long Bảo tránh những làn kiếm ảnh lóe tới. Kỳ diệu thay, đến chừng Thạch Bảo Kỳ dừng chân lại thì một chuyện đã xảy ra. Tất cả bốn ngọn thanh trường kiếm của bọn cao thủ Sương Long Bảo đã lọt vào tay chàng. Không một ai hiểu nổi Thạch Bảo Kỳ đã dùng thủ pháp gì lại có thể đoạt lấy bốn ngọn trường kiếm một cách thần tình như vậy, khiến cho bốn tên cao thủ Sương Long Bảo phải sửng sốt cả người, đứng trơ trơ như những pho tượng bằng đồng. Đồng thời bọn chúng trố những luồng mắt nửa kinh dị, nửa thầm khiếp mà nhìn chàng thiếu hiệp giang hồ. Thấy thế, Thạch Bảo Kỳ cười ha hả, quả thật là một bọn vô dụng. Thốt xong lời này, Thạch Bảo Kỳ tay cầm bốn thanh trường kiếm thông thả tiến vào cánh cửa bảo. Cử chỉ của chàng thật là hào phóng, khoan thai. Bốn tên cao thủ Sương Long Bảo ngó thấy Thạch Bảo Kỳ tiến vào trong, hốt hoảng thét lên. Hãy báo động cho mau. Bọn chúng chia nhau phóng vô phía trong Sương Long Bảo, kẻ thì đuổi theo Thạch Bảo Kỳ, có người chạy lên gác đánh chuông vang rền báo động toàn trong bảo. Loạt chuông trống lên liên hồi làm rung chuyển khắp cả một vùng rộng lớn núi rừng. Lập tức từ phía trong bảo, từng tốt cao thủ tay cầm thanh trường kiếm xông ra. Chốc lát đã có tới hàng trăm ma đầu kéo tới phủ vây Thạch Bảo Kỳ vào chính giữa. Lúc bấy giờ Thạch Bảo Kỳ đã ngưng bước lại. Sau khi đã quét mắt nhìn qua quần hùng một lượt, chàng cất giọng sặc mùi máu tanh. Lão già một chân đâu, sao không thấy? Lời chàng vừa kịp dứt thì trong đáp quần hùng có một lão nhân mặt mày âm hiểm xông lên đối diện. Lão này trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi chính là Thạch Bảo Kỳ. Thạch Bảo Kỳ bốc cao hào khí. Đúng như vậy. Thân hình lão nhân mặt mày âm hiểm chợt khe khẽ rúng động lại, hỏi, ngươi đến đây với dụng ý gì? Không vội đáp mà Thạch Bảo Kỳ chỉ xạ cặp dị quan lạnh lùng vào mặt lão nhân hỏi. Tiểu gia muốn biết cái chức vị của các hạ ở trong bảo này trước đã. Lão nhân mặt mày âm hiểm trầm khàn, lão phu chính là nhị bảo chủ Quách Vân Nguyên đây. Cặp lông mày thanh tú của Thạch Bảo Kỳ dựng lên. Vậy à, thế còn lão Sương Long bảo chủ đâu rồi? Tiểu tử muốn gặp gia huynh để làm gì? Tiểu gia gặp lão Sương Long bảo chủ rồi sẽ rõ. Nếu vậy tiểu tử hãy bảo cho lão phu biết được rồi. Tiểu gia chỉ sợ e các hạ gánh vác không nổi đó thôi. Mấy lời của Thạch Bảo Kỳ làm cho lão Quách Vân Nguyên bất giác cháy phừng lửa giận. Lão quát to lên, tiểu tử này thật quá ngạo cuồng, chuyện ấy to lớn đến bực nào lại dám bảo lão phu không thể gánh vác nổi. Sắc mặt Thạch Bảo Kỳ trầm hẳn xuống, nhưng đó là sự thật, chuyện này các hạ không dễ gì đảm đang, hãy gọi Sương Long bảo chủ ra đây là hay. Không còn nhẫn nhịn nổi nữa, Quách Vân Nguyên bạo thét, tiểu ma đầu này ngạo mạn quá độ, không còn xem trời cao đất rộng là gì nữa cả. Nếu lão gia không cho ngươi một bài học đích đáng thì làm sao răn dạy bọn hậu sanh ở sau này? Bình Nhật tính tình Quán Vân Nguyên nóng như lửa thiêu, nên lời nói chưa kịp dứt liền quật luôn ba luồng kình khí cực kỳ mạnh bạo vào giữa ngực Thạch Bảo Kỳ. Nếu để trúng ba đường chiêu hiểm ác này, chàng sẽ bị nát tan cả thi thể mà chết. Thấy kẻ thù thoạt đầu đã hạ độc thủ, Thạch Bảo Kỳ khẽ cau mày lại, chợt dùng ngay đạt ma bộ pháp vô cùng kỳ diệu lắc lư thân hình như bóng vòng kính tránh né. Vụt vụt vụt. Ba luồng kình khí trượt qua ào ào vào không gian, biến tan trong khoảng vô hình. Thường ngày Quán Vân Nguyên tự thị rất cao, nay quật luôn ba chiêu không trúng đối phương, lão sửng sốt cả người. Nhưng lão nhân tự biết kình thủ có một thân pháp thật đáng khiếp chứ không tầm thường như lão tưởng lúc ban đầu. Cho nên Quán Vân Nguyên đã phải thu hồi thân thủ đứng lặng nhìn qua Thạch Bảo Kỳ mà chưa công tiếp. Khi ấy Thạch Bảo Kỳ đã dừng lại, tay vẫn cầm nguyên bốn ngọn thanh trường kiếm vừa đoạt được của quần hùng phía ngoài, nhìn Quán Vân Nguyên một cái rồi lạnh lẽo nói. Quán Vân Nguyên, giữa tiểu gia và bản thân người xưa nay không thù cũng chẳng oán, nên ta chưa muốn hạ thủ cùng người. Vậy chờ khi ta gặp Sương Long Bảo chủ chừng đó ngươi muốn triển ra một trận sanh tử cũng không muộn gì. Ngươi nghĩ thế nào? Quán Vân Nguyên há mồm định đáp lời Thạch Bảo Kỳ thì bỗng nghe từ phía trong bảo có tiếng quát tợ sấm đưa ra. Hãy chờ đó. Tiếp theo tiếng quát, một chiếc bóng to lớn phóng tới sân tràn mau lẹ tợ làng chớp. Thạch Bảo Kỳ quét mắt nhìn qua. Người đó ngưng lại cho thấy một lão nhân chân cục quen thuộc, tay cầm cổ trượng to lớn dị thường. Lão nhân chân cục một ai khác hơn Sương Long Bảo chủ từng gặp Thạch Bảo Kỳ tại Phong Lâm Độ. Nhận ra Sương Long Bảo chủ, hào khí chợt bốc đầy trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Thạch Bảo Kỳ. Chàng chờ lão bước tới. Cùng lúc, Sương Long Bảo chủ cũng vừa nhìn ra đối thủ, thân hình hơi rúng động lên. Chợt lão nhân cục chân dây qua Quán Vân Nguyên thì thầm những gì không nghe được rõ. Cặp mắt hung hiểm của hắn theo đó chiếu rực một luồng sát khí lẫn lộn sự ngầm khiếp. Bấy giờ Sương Long Bảo chủ mới xê dịch thân mình tới trước mặt Thạch Bảo Kỳ. Giọng nói của lão nhân trầm nặng xuống. Thạch Bảo Kỳ, ngươi tìm lão phu với dụng ý gì đây? Sắc diện của Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng như ma muội. Tại hạ tìm các hạ để thu hồi một món vật. Thân hình to lớn của Sương Long Bảo chủ khe khẽ rúng động, ngươi thu hồi món vật gì đây? Hạt huyết châu hồn của gia phụ. Bất giác Sương Long Bảo chủ tháo lui bốn bước, thần tình biến đổi trông thấy rõ rệt. Lão nhân nhìn Thạch Bảo Kỳ mà sửng sốt cả người.